Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bay vực cung trong đại điện, Cảnh Phong, người rốt cuộc xuất quan. Cảm giác như thế nào đây? Thấy khí thế hồn nhiên thiên thành, đạt tới địa cấp thần vương đỉnh núi thực lực Cảnh Phong, ngồi ở trên đại điện Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói. Cảm ơn Lăng giới chủ. Ta cảm giác trước nay chưa có tốt. Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi là ta đã thấy lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nhanh nhất một người, hơn nữa nhanh đến trình độ đã vượt qua tưởng tượng của ta. Độc Cô Bại Thiên khiếp sợ nói. Ha ha, đây đều là tiểu tử vận khí tốt thôi. Cảnh Phong khiêm tốn nói. Đúng rồi Lăng giới chủ, ngươi vừa mới không phải cho ta truyền âm, nói đã tra được minh tộc cao thủ hiện thân sự tình, chẳng biết minh tộc cao thủ hôm nay ở địa phương nào. Cảnh Phong cấp bách mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi trước không nên gấp, để cho ta chậm rãi nói với ngươi. Thấy Cảnh Phong hữu chút lo lắng hỏi thăm minh tộc cao thủ hiện thân sự tình, Lăng Cửu Thiên cảm giác được Cảnh Phong cùng minh tộc nhất định có liên hệ gì, nhưng Lăng Cửu Thiên có thể trở thành là bay vực chi giới chúa tể một giới, lòng dạ không phải người bình thường có thể thấy được đấy, trấn an Cảnh Phong đạo. Mấy năm trước, ta bay vực chi giới nhãn tuyến tra được tên kia hiện thân ma tộc minh tộc cao thủ tin tức. Hôm nay tên kia minh tộc cao thủ bị vây ở Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong Ngàn Huyễn Đảo. Lăng Cửu Thiên nói, Ngàn Huyễn Đảo, Lăng giới chủ, kia Ngàn Huyễn Đảo là địa phương nào? Cảnh Phong chau mày dò hỏi, cái này Ngàn Huyễn Đảo là Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong một tòa hung hiểm dị thường đảo nhỏ, hơn nữa truyền thuyết đảo này là Huyền Vũ gia tộc một vị thần vương tiềm tu địa phương, còn là ai, ta cũng không biết. Nâng lên Huyền Vũ gia tộc thần vương. Lăng Cửu Thiên trong mắt tràn đầy khinh thường. Cảnh Phong, đây là một phần toàn bộ thần chi giới bản đồ địa hình, Ngàn Huyễn Đảo ngay tại Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây hướng Tây Bắc. Bất quá Cảnh Phong, mặc dù ngươi bây giờ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới, nhưng là ở thần chi giới các thế lực lớn ở bên trong, thần vương cao thủ còn là có không ít, mà Huyền Vũ gia tộc với tư cách ma tộc đệ nhất đại gia tộc, thực lực càng sâu bình thường thế lực lớn. Không bằng như vậy. Phái ta vài tên bay vực chi giới thần vương tùy ngươi cùng đi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Cửu Thiên thiện ý đề nghị. Cảm ơn Lăng giới chủ, bất quá tiểu tử muốn mình đi Ngàn Huyễn Đảo, mời Lăng giới chủ thứ lỗi. Cảnh Phong tâm trung luôn có một loại cảm giác, Lăng Cửu Thiên không nên đối với chính mình tốt như vậy, vì để tránh cho Lăng Cửu Thiên biết được mình quá nhiều bí mật, Cảnh Phong quyết định mình đi Ngàn Huyễn Đảo. Cái này, thấy Cảnh Phong bất lĩnh tình, Lăng Cửu Thiên nhướng mày, do dự. Lăng giới chủ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, đợi ngày sau nếu có địa phương cần, tiểu tử tuyệt không từ chối. Cảnh Phong khán ra một tia đoan nghi, bảo đảm nói. Nghe được Cảnh Phong cam đoan, Lăng Cửu Thiên trong nội tâm buông lỏng, gật đầu nói, Cảnh Phong, ngươi đã một kiên trì nữa, ta cũng vậy không bắt buộc rồi, ngày sau như cần cái gì trợ giúp, liền tới tìm ta. Lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể tới ta bay vực chi giới làm khách. Cảm ơn Lăng giới chủ. Ân tình của ngươi ta sẽ không quên đấy. Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, vậy ta liền không ở thêm ngươi rồi, để cho ta bay vực chi giới thần thú tiễn ngươi đi Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong đi. Lăng Cửu Thiên biết đạo Cảnh Phong cấp bách muốn đi Ngàn Huyễn Đảo, không có ép ở nói. Lăng giới chủ, không cần phiền toái như vậy rồi. Ta tự đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Lăng giới chủ, cô độc phó giới chủ, ảnh giác tiền bối. Chư vị tiền bối, tiểu tử cáo từ. Cảnh Phong đối với Lăng Cửu Thiên đám người thi cái lễ nói. Tốt, Cảnh Phong ngươi khá bảo trọng. Thấy Cảnh Phong bất nguyện để cho mình đưa tiễn, Lăng Cửu Thiên cũng không có cưỡng cầu, gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong một thân một mình đã đi ra bay vực cung, hướng phi vực chi thành bên ngoài bay đi. Ở một cái địa phương không người, Cảnh Phong thú nhận kim thuyền, cưỡi kim thuyền, dựa theo thần chi giới bản đồ địa hình. Hướng Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong Ngàn Huyễn Đảo bay đi. Ngàn Huyễn Đảo là do mấy ngàn lẻ tẻ đảo nhỏ tạo thành quần đảo nhỏ, tọa lạc tại Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong Huyền U trong biển. Toàn bộ Ngàn Huyễn Đảo từ trên bầu trời nhìn, hồn nhiên thiên thành, tạo thành một cái tự nhiên ảo trận. Bất quá Cảnh Phong trải qua những năm này đối với trận pháp sâu hơn bộ phận hiểu, đối với trận pháp thành tựu nâng cao một bước, liếc mắt liền nhìn ra Ngàn Huyễn Đảo chỗ tạo thành tự nhiên ảo trận trận tâm chỗ. Cảnh Phong thu hồi kim thuyền, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Ngàn Huyễn Đảo trận tâm chỗ. Cảnh Phong phá vỡ nặng nề ảo giác ngăn trở, đi tới Ngàn Huyễn Đảo trận tâm chỗ, nhưng tiến đến Ngàn Huyễn Đảo trận tâm chỗ, Cảnh Phong lập tức cảm giác được có 7 cổ cường đại cấm chế cùng ngàn huyễn đảo trận tâm hòa thành một thể. Cảm giác được 7 cổ cường đại cấm chế liệm dây xích kéo dài tới phương xa, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, bởi vì Cảnh Phong tại lĩnh ngộ tuyệt trận châu trong từng gặp bực này cấm chế giới thiệu. Cấm chế này tên là thất tinh cấm chế, chính là từ 7 tên thực lực tương đương cao thủ, ở thất tinh vị trí, kết hợp thiên địa chi lực, đồng thời phóng ra năng lượng cường đại, trói bó, tra tấn bị trói bó trận tâm chi nhân. Hơn nữa nếu muốn phá thất tinh cấm chế, cần đồng thời giết chết thất tinh vị trí bên trên cao thủ, nếu như ở trong vòng một canh giờ, thất tinh vị trí bên trên cao thủ không có đồng thời bỏ mình, thất tinh cấm chế sẽ khởi động hủy diệt tính lực lượng, thôn phệ bị kẹt chi nhân, người phá trận cũng sẽ bị dính líu. Nhưng ở thất tinh vị trí lên, 7 tên cao thủ thực lực bản thân tương ngộ phủ tăng lên gấp 7, cho nên nếu muốn phá thất tinh cấm chế, hết sức khó khăn. Từ vô cảnh phong lần thứ nhất thấy thất tinh cấm chế trận pháp, chợt nhìn, cũng không quyết định chắc chắn được. Vì biết rõ cái này 7 cổ mạnh đại cấm chế có phải là thất tinh cấm chế, Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh hướng trong đó một cái cấm chế phương hướng phi đi, dò thăm dò hư thực. Làm Cảnh Phong xuyên qua ngàn huyễn đảo cấm chế dày đặc, đi tới trong đó một cái cấm chế thất tinh vị trí bên trên lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được một cách rõ ràng ở thất tinh vị trí trên có một gã cửu cấp thần quân cao thủ đang khoanh chân ngồi tại ở thất tinh vị trí bên trên. Quả nhiên là thất tinh cấm chế, xem ra thất tinh cấm chế bị trói bó chi nhân phải là hiện thân minh tộc cao thủ, Lăng Cửu Thiên không có gạt ta. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, xác định thất tinh cấm chế, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi tới hư độc cảnh trung tâm, đánh thức đang nguyên tố trong không gian tu luyện mọi người. Đem mọi người hội tụ tới rồi thì gian thần mộc xuống. Lúc này mọi người trải qua ở nguyên tố không gian cùng với thời gian lưu tốc 5.000 lần trong không gian tu luyện, thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, kim xí đại bàng, mũ trảo, hỏa phượng, băng phong hàn lang, cánh xám cùng kỳ toàn bộ đạt đến tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực. Mà kim tầm vương, huyết đồng viên vương, lửa sư tử, vô cùng phong đều đạt đến cấp 2 thượng cấp cực thánh thú thực lực. Để cho Cảnh Phong giật mình là hỗn độn thần thú kinh qua bế quan tu luyện, một lần hành động đạt đến tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực, chính là hôm nay ngũ trảo, cũng không dám dễ dàng nói chắc thắng hỗn độn thần thú. Thất sắc, làm sao ngươi biết tốc độ tu luyện nhanh như vậy a hát? Lại đạt đến tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực. Cảnh Phong khán lấy trên người tản ra nồng nặc khí phách hỗn độn thần thú, khiếp sợ mà hỏi. Chủ nhân, đây cũng là bởi vì ở ta vượt qua thần kiếp về sau, trong đầu xuất hiện một bộ sử luyện pháp bí quyết. Ta dựa theo đầu trung pháp bí quyết tu luyện, mới có hôm nay thực lực. Hỗn độn thần thú không giả giấu giếm nói. Sửa luyện pháp bí quyết, là dạng gì sửa luyện pháp bí quyết? Cảnh Phong dò hỏi. Đúng đấy, hấp thu ở giữa thiên địa, thuộc tính nguyên tố pháp quyết. Là ta hỗn độn thần thú truyền thừa xuống đấy. Hỗn độn thần thú đạo. Thì ra là thế, nghe được là hỗn độn thần thú truyền thừa pháp quyết, nghĩ đến hỗn độn thần thú cường đại, Cảnh Phong gật đầu nói. Đúng rồi chủ nhân, người đem chúng ta toàn bộ gọi tới có chuyện gì a hát? Phải hay là không có chiếc muốn đánh a hát? Tăng lên đáo tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực, hỗn độn thần thú còn một mực không có cùng người động thủ, có chút kích động mà hỏi. Không sai, là muốn mọi người cùng nhau đi đối phó 7 tên huyền vũ gia tộc cao thủ. Cảnh Phong bà tình huống bên ngoài cùng với thất tinh cấm chế phá phương pháp nói cho mọi người. Chủ nhân, ngươi là muốn chúng ta chia nhau làm việc, trong cùng một lúc. Giết chết thất tinh vị trí bên trên 7 tên huyền vũ gia tộc cao thủ. Kim sĩ đại bàng hỏi. Đúng vậy, chỉ có trong cùng một lúc phá thất tinh cấm chế, mới có thể cứu ra bị trói bó chi nhân. Cảnh Phong gật đầu nói. Chủ nhân, người xác định bị trói bó chi nhân chính là minh tộc cao thủ sao? Hỏa Phượng hỏi. Ta tin tưởng, bởi vì đây là bay vực chi giới giới chủ Lăng Cửu Thiên nói cho ta biết. Ta muốn lấy Lăng Cửu Thiên thần thông, chỗ tra tin tức không phải là giả dối. Cảnh Phong kiên định nói. Giống giống, Cảnh Phong, kia Lăng Cửu Thiên vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy, hắn phải hay là không coi trọng ngươi thứ gì? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, không hiểu hỏi. Ta có đồ vật gì đó có thể để cho Lăng giới chủ coi trọng? Bất quá bay vực chi giới đối với ta tốt như vậy, ta cũng vậy cảm thấy rất buồn bực. Bất quá đến đâu thì hay đến đó, chỉ cần chúng ta coi chừng là được. Cảnh Phong cũng một mực lo lắng nữa Lăng Cửu Thiên vì cái gì đối với chính mình tốt như vậy nguyên nhân, nhưng nghĩ tới Lăng Cửu Thiên chính là chúa tể một giới, không có khả năng đối với Cảnh Phong hữu chỗ ý đồ, chậm rãi thích hoài, hôm nay lại bị Ngũ Trảo hỏi tới, Cảnh Phong tái lần xa vào đến trong trầm tư. Cảnh Phong, không nên lo lắng, chờ thực lực chúng ta mạnh, cho dù hắn đối với người có ý đồ, chúng ta cũng không sợ. Ngũ Trảo thấy Cảnh Phong trên mặt mang lo lắng thần sắc, tùy tiện nói. Không sai, ở thần chi giới, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Cảnh Phong nghe được Ngũ Trảo khuyên giải, lo âu trong lòng tan thành mây khói, bỗng cảm thấy phấn chấn nói. Chủ nhân, chúng ta bây giờ trước phân phối một chút phá cấm chế nhân chọn đi. Kim Sĩ Đại Bàng đề nghị. Tốt, người chọn lựa ta tại trong lòng sớm đã phân phối xong. Ngũ Trảo ngươi và Vô Cùng Phong Điều một tổ. Kim Sĩ ngươi và Hỗn Độn Long Quy, Thất Sắc một tổ. Hỏa Phượng ngươi và Kim Tầm Vương nhất tổ. Băng Phượng ngươi và Kim Sĩ Ám Hổ một tổ. Hàn Lang ngươi và Huyết Đồng Viên Vương một tổ. Đầu Châu ngươi và Điện Dực Báo, Hắc Lân Mãng một tổ. Ta cùng Lửa Sư Tử một tổ. Chúng ta tiểu đội 7 cùng nhau hành động, nhất định phải ở trong vòng một canh giờ đồng thời giết chết thủ hộ thất tinh cấm chế 7 tên cửu cấp thần quân. Cảnh Phong phân tổ nói. Tốt, nghe xong Cảnh Phong phân tổ, mọi người tràn ngập tự tin một đầu đồng thanh nói. Tốt rồi, ta đem bên ngoài đại trận phá trận chi lộ lộ tuyến khác ở mọi người trong đầu, mọi người theo trong đầu con đường, đi tìm thất tinh cấm chế bên trên cửu cấp thần quân. Cảnh Phong bắn ra lực lượng linh hồn, đang lúc mọi người trong đầu ấn xuống phá trận chi lộ. Tốt, cảm giác được trong đầu xuất hiện phá trận chi lộ, tin tưởng tràn đầy nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng mọi người cùng một chỗ, đã đi ra hư độc cảnh, đi tới thất tinh trong cấm chế. Chương 491, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, chúng ta mỗi người tìm một thất tinh trận điểm, chia nhau làm việc, xuất hiện ở thất tinh trong cấm chế, Cảnh Phong cấp mọi người truyền âm nói. Còn có, mọi người chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực công kích thất tinh cấm chế cửu cấp thần quân. Bởi vì, này 7 tên cửu cấp thần quân toàn bộ tương phụ lực lượng, chiếc có hữu cao bình thường gấp 7 thực lực, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Cảnh Phong đề tỉnh chúng nhân nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, dựa theo Cảnh Phong sở phân tiểu tổ, chia nhau hướng thất tinh cấm chế thiên khu trận điểm thất tinh phương vị bay đi. Cảnh Phong cưỡi Lửa Sư Tử, phá vỡ trước mắt từng đạo cấm chế, đi tới thất tinh thiên trụ cột trận điểm, thấy một gã cửu cấp thần quân thân mặc hắc y. Nhắm mắt khoanh chân ngồi ở thất tinh thiên trụ cột trận điểm bên trên. Nhưng Cảnh Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lập tức tiến lên tiến công tên này cửu cấp thần quân, mà là cưỡi Lửa Sư Tử, thu liễm khí tức, lẳng lặng chờ đợi Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người đưa tin, sau đó cùng một chỗ tấn công. Mặc dù Cảnh Phong cùng Lửa Sư Tử thu liễm khí tức, nhưng thất tinh thiên trụ cột trận điểm bên trên Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân vẫn cảm giác được Cảnh Phong cùng Lửa Sư Tử tồn tại, hai tay đánh một dấu tay, khởi động thất tinh cấm chế tinh quang cấm chế, từng đạo bén nhọn tinh quang bắn thẳng về phía Cảnh Phong cùng Lửa Sư Tử. Ngay tại bén nhọn tinh quang sắp công kích được Cảnh Phong cùng Lửa Sư Tử trên thân thể lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, vận dụng thời gian giảm bớt phép tắc, toàn bộ trong không gian thời gian lưu tốc thoáng cái trở nên chậm chạp. Bén nhọn tinh quang vừa tiến vào đến Cảnh Phong thi triển thời gian giảm bớt phép tắc nắm trong tay không gian, lập tức trở nên chậm chạp. Lửa Sư Tử dùng nó cấp tốc vô cùng tốc độ dễ dàng tránh thoát từng đạo chậm lại tốc độ mãn thiên tinh quang. Cảm giác được Cảnh Phong thân thể chung quanh chậm rãi không gian lưu tốc, đang nhắm mắt khống chế thất tinh cấm chế cửu cấp thần quân tâm trong cả kinh, không khỏi mở mắt, cảnh giác nhìn thoáng qua đang thoải mái tránh né tinh quang công kích Cảnh Phong cùng Lửa Sư Tử, liền chuẩn bị tăng lớn tinh quang cấm chế uy lực. Đúng lúc này, Cảnh Phong thủ trên cổ đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên. Cảnh Phong xâm nhập đưa tin châu lực lượng linh hồn nghe được Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đám người toàn bộ đi tới thất tinh trận điểm lên, công kích nảy sinh thất tinh trận điểm Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân. Đã không có nỗi lo về sau, Cảnh Phong cùng Lửa Sư Tử cũng không ở dấu rốt, Lửa Sư Tử bạo giống một tiếng, thân trên tuôn ra vô tận ảm đạm ngũ sắc thánh hỏa, nghênh hướng cửu cấp thần quân ra lớn tinh quang cấm chế. Mà Cảnh Phong tại Lửa Sư Tử trên người nhảy lên thật cao, tế xuất hàng long mộc. Ở hàng long mộc trong độ vào số lớn không độn chi lực, chém ra một đạo thật dài màu xanh côn mũi nhọn, thẳng bổ về phía thiên khu trận điểm bên trên Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân cao thủ. Cảm giác được hàng long mộc chém ra màu xanh côn mũi nhọn tán phát lực lượng cường đại, Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân trong mắt cao thủ tinh quang lóe lên, tế xuất một song trung phẩm chân linh khí trường giản, dùng hợp thất tinh trận lực lượng, rút lên, hóa thành một đạo hắc quang, nghênh hướng Cảnh Phong chém ra hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn. Và, anh, một tiếng, Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân trực giác một cổ cường đại ngưng tụ sức mạnh ở trên trời áp đi qua, mình tán phát lực lượng cường đại trong nháy mắt bị hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn cắn nuốt, mắt thấy mình sẽ bị hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn cắn nuốt bỏ mình, cửu cấp thần quân tâm trong hối hận, tiếc mình chủ quan. nhưng ngay tại hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn sắp rút ra đó tự mấy thân thể trong nháy mắt, Cảnh Phong đột nhiên khống chế hàng long mộc màu xanh côn mũi nhọn hướng ra phía ngoài rời thêm vài phần, lao huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân thân thể, bổ tới thiên khu trận điểm lên, nhưng hàng long mộc tán phát dư uy vẫn là đem huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân chấn đắc khí huyết quay cuồng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tới đây làm cái gì? Tử Lý Đào Xanh huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân cả người mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn Cảnh Phong, rất khách khí hỏi thăm Cảnh Phong đạo. Bởi vì cửu cấp thần quân từ Cảnh Phong ngưng tụ năng lượng phép tắc bên trên phát hiện, Cảnh Phong cánh nhưng là một gã thần vương cao thủ, hơn nữa là một gã thực lực rất mạnh thần vương cao thủ. Ta hỏi ngươi cửa sử dụng thất tinh cấm chế vây khốn chi nhân phải hay là không tên kia hiện thân ma tộc minh tộc cao thủ? Hôm nay Cảnh Phong đạt đến địa cấp thần vương đỉnh núi thực lực, hơn nữa nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngưng tụ phép tắc, Cảnh Phong tự tin một cái ngay lập tức liền có thể giết chết tên này dung hợp gấp 7 lực lượng huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân cao thủ. Nhưng Cảnh Phong chi nói, phá thất tinh cấm chế, muốn thất tinh phương vị đồng thời phá, cho nên cũng không nóng nảy giết chết tên này cửu cấp thần quân cao thủ, lớn tiếng chất vấn. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng biết thất tinh cấm chế cùng bị kẹt chi nhân, huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân tâm trong cả kinh, vẻ mặt cẩn thận nhìn Cảnh Phong, chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao ngươi biết bực này thất truyền trận pháp danh tự, như thế nào lại biết bị kẹt chi nhân? Ngươi cũng biết ta chính là huyền vũ gia tộc thần quân. Ta biết ngươi là huyền vũ gia tộc thần quân, nhưng huyền vũ gia tộc thì sao? Ngươi cho rằng truyền ra huyền vũ gia tộc ta liền sẽ lùi bước. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Ngươi, xem ra ngươi tới này là có mưu đồ khác, vậy ta để ngươi thử một chút thất tinh cấm chế lợi hại. Thấy Cảnh Phong cũng không mua huyền vũ gia tộc chướng, cửu cấp thần quân tâm trong cả kinh, chuẩn bị dựa vào thất tinh cấm chế cùng Cảnh Phong dây dưa, sau đó kêu gọi mặt khác trận điểm cửu cấp thần quân, trước đến giúp đỡ mình. Nhưng khi thất tinh cấm chế lực lượng lần nữa tăng lớn lúc, đang chống cự thất tinh cấm chế lửa sư tử hét lớn một tiếng, hóa thân một cái biển lửa, dung tiến thất tinh trong cấm chế, điên cuồng cùng thất tinh cấm chế lực lượng chống đỡ khiển trách mà bắt đầu, không cho thất tinh cấm chế ảnh hưởng đến Cảnh Phong. Mà thiên khu trận điểm cửu cấp thần quân lại hướng còn lại lục tinh trận điểm bên trên cửu cấp thần quân đưa tin lúc phát hiện, còn lại lục tinh cửu cấp thần quân cao thủ cũng không có cho mình hồi phục. Tên này cửu cấp thần quân đoán được Cảnh Phong nhất định có đồng lõa đồng thời công kích 7 trận điểm, muốn phá thất tinh cấm chế. Ngươi là tới cứu minh tộc Dương Nhiệt đấy. Ngươi cũng biết minh tộc chỗ phạm chi ác người người phải trừ diệt, ngươi chẳng lẽ muốn cứu bực này đại ác nhân? Cửu cấp thần quân lớn tiếng chất vấn Cảnh Phong đạo. Hừ, cái gì là thiện? Cái gì là ác, các ngươi huyền vũ gia tộc chẳng lẽ coi là thiện sao? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, quyết định không hề cùng huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân nói nhảm, sử dụng thời gian gia tốc, vù, một tiếng, bay đến không có hữu nhâm phản ứng gì cửu cấp thần quân trước mặt, nhẹ nhàng vận dụng không độn chi lực, đánh tới cửu cấp thần quân ngực. Phốc một tiếng, cửu cấp thần quân phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Nhưng lúc này cửu cấp thần quân cao thủ cảm giác đáo tự mấy chung quanh thời gian lưu tốc chậm xuống dưới, tùy ý như thế nào phá, thời gian lưu tốc y nguyên chậm chạp lưu động. Cửu cấp thần quân coi như động tác chậm bay ngang trên không trung. Phanh, một tiếng, ngay tại cửu cấp thần quân té ngã xuống trên mặt đất trong nháy mắt, Cảnh Phong thân ảnh xuất hiện ở cửu cấp thần quân dưới thân thể mặt, nhanh chóng đánh một quyền, đập phải cửu cấp thần quân eo cùa, lần nữa dung ra cửu cấp thần quân một ngụm nùng huyết. Đem cửu cấp thần quân đập phải liễu không trong. Lúc này cửu cấp thần quân mới chi đạo tự mấy cùng Cảnh Phong thời gian chênh lệch to lớn, coi như mình dung hợp gấp 7 lực lượng, Phong trước mặt cũng không có một tia sức phản kháng. Ngươi là bay vực chi giới thần vương. Phát giác Cảnh Phong vận dùng phép tắc dĩ nhiên là bay vực chi giới thời gian pháp tắc, huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân tâm trong run lên nói. Hừ, ngươi muốn biết ta là ai, còn chưa đủ tư cách. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng. Lần nữa bay đến không trung, chuẩn bị đem huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân đập xuống mặt đất. Nhưng lúc này, huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân biết coi như mình ở tăng phúc lực lượng, cũng không phải Cảnh Phong đối thủ, muốn đáo tự mấy nhiệm vụ, huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân cắn răng một cái, trên người đột nhiên xông ra từng đạo huyết khí, cửu cấp thần quân hét lớn, ngươi đã muốn giết ta, cứu minh tộc Dương Nhiệt, vậy ngươi liền ở tại chỗ này cùng hắn đi. Hòa, anh, một tiếng. Huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân bạo thể mà chết, một cổ cường đại hủy diệt tính lực lượng tứ tán ra, muốn đem Cảnh Phong cắn nuốt. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn, bảo vệ được mình, vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, tránh ra thật xa cửu cấp thần quân tự bảo tán phát lực lượng. Nhưng cửu cấp thần quân vừa chết, thất tinh cấm chế lực lượng lần nữa tăng lớn, lúc này đang cùng thất tinh cấm chế chống đỡ khiển trách lửa sư tử biến thành thú thể, xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt, lo lắng hỏi, chủ nhân, thất tinh cấm chế lực lượng lại tăng cường, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim sĩ bọn hắn có thể ở một canh giờ giết chết thất tinh trận điểm huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân sao? Ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác thất tinh cấm chế hoàn toàn mở ra, thất tinh trận điểm huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân thực lực lại tăng cường mấy lần. Tẩu hỏa sư tử, chúng ta đi giúp thiên toàn trận điểm băng phượng cùng kim sĩ ám hổ. Làm Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử dùng thời gian một nén nhang, phá vỡ đã thêm đại uy lực thất tinh cấm chế đi tới thiên toàn trận điểm bên trên lúc, Cảnh Phong khán đến băng phượng, kim sĩ ám hổ đang cùng huyền vũ gia tộc cửu cấp thần quân kịch liệt chém giết lấy. Băng phượng, kim sĩ ám hổ, ta tới giúp ngươi, tốc chiến tốc thắng, cùng ta đối chiến cái kia tên cửu cấp thần quân ngoài ý muốn nổi lên, tự bạo bỏ mình. Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử xa xa bay tới, hô lớn. Thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử bay tới, nghe được Cảnh Phong hô to thanh âm, băng phượng cùng kim sĩ ám hổ gia tăng công kích biên độ, nhưng là thất tinh cấm chế hoàn toàn khởi động, cửu cấp thần quân thực lực bản thân tăng lên gấp 10 lần, đối mặt băng phượng, kim sĩ ám hổ công kích, nhất thời còn có thể ngăn lại. Nhưng khi Cảnh Phong vận thời gian sử dụng đang lúc giảm bớt phép tắc, bao phủ toàn bộ thiên toàn trận điểm, trói thắt tên này cửu cấp thần quân động tác lúc, băng phượng phát ra vô tận hàn đóng băng lại cửu cấp thần quân thân thể. Tiếp theo mà đến kim sĩ ám hổ phát ra thầm kim quang động mặc cửu cấp thần quân thân thể, liên thủ giết chết thiên toàn trận điểm cửu cấp thần quân. Băng phượng ngươi mau đi trợ giúp khai dương trận điểm hỏa phượng ngươi và kim tầm vương, thầm hổ ngươi mau đi trợ giúp ngọc hành trận điểm hàn lang ngươi và huyết đồng viên vương, nhất định phải ở trong vòng một canh giờ giết chết thất tinh trận đốt cửu cấp thần quân. Cảnh Phong lo lắng lớn tiếng ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, băng phượng, kim sĩ ám hổ cũng biết rằng sự thái tầm quan trọng, không có nhiều lời. Dựa theo trong đầu trí nhớ, phá vỡ từng đạo cấm chế, hướng Ngọc Hành, khai dương trận điểm bay đi. Mà Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, phân biệt cấp mọi người đưa tin, sau đó cưỡi lửa sư tử hướng dao động quang trận điểm ngũ trảo cùng vô cùng phong điều phương vị bay đi. Lúc này, thời gian đã qua nửa canh giờ, cách thất tinh cấm chế nổ lên còn có nửa canh giờ, Cảnh Phong tranh đoạt từng giây cưỡi lửa sư tử đi tới dao động quang trận điểm ngũ trảo cùng vô cùng phong điều phương vị. Thấy thân thể bị vô cùng phong điều mặc ngàn vết lở loét 100 thanh dao động quang trận điểm cửu cấp thần quân đang bị ngũ trảo giày xéo. Ngũ trảo, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng, đã bị chết một gã cửu cấp thần quân cao thủ, còn có nửa canh giờ, thất tinh cấm chế muốn mở ra. Cảnh Phong đối với ngũ trảo hô lớn, giống giống, ta biết rồi Cảnh Phong, bởi vì ngũ trảo bản thể ngũ trảo khai mở minh thú thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù cửu cấp thần quân tăng cường 9 lần lực lượng. Y nguyên không phải ngũ trảo cùng vô cùng phong điều đối thủ. Thấy Cảnh Phong đã đến, ngũ trảo sợ hãi Cảnh Phong cướp đối thủ mình, hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra vạn trượng kim quang, lực phá thiên quân một quyền trực tiếp đem đã bản thân bị trọng thương cửu cấp thần quân chấn vỡ, cũng mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm nuốt chửng cửu cấp thần quân muốn chạy trốn thần anh. Chương 492, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, cái này thất tinh cấm chế thật hoàn toàn mở ra. Ngũ trảo thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đến đây, lớn tiếng dò hỏi. Ai, mới vừa rồi là ta chủ quan, để cho thiên khu trận điểm cửu cấp thần quân tự bộc thân thể mà chết, hôm nay còn có không đến nửa canh giờ, thất tinh cấm chế sẽ hoàn toàn mở ra, bị thất tinh cấm chế khốn trụ được minh tộc cao thủ sẽ theo bỏ mình. Cảnh Phong thở dài một tiếng, lo lắng nói. Ngũ trảo, người nhanh đi mặt khác trận điểm trợ giúp kim sĩ bọn hắn, ta thử lợi dụng nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc. Ngưng tụ phép tắc rớt xuống cái này thất tinh uy lực của cấm chế. Cảnh Phong thúc giục ngũ trảo nói. Giống giống, yên tâm đi Cảnh Phong, ta cùng Phong điều cái này đi. Ngũ trảo cũng biết rằng tình thế tính nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, cùng vô cùng Phong điều cùng một chỗ, hướng thất tinh cấm chế mặt khác tinh điểm bay đi. Lửa sư tử, cho ta hộ pháp. Cảnh Phong mồi lửa sư tử hô to một tiếng nói. Vâng thưa chủ nhân, người cứ yên tâm vận công đi. Lửa sư tử gật đầu to lớn nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở dao động quang trận đốt, vận dụng năm nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngưng tụ phép tắc, đem trong đầu lực lượng linh hồn hoàn toàn bắn ra đi, dung tiến mở ra cấm chế thất tinh trong cấm chế, cường hành yếu bớt thất tinh uy lực của cấm chế, giúp kim sĩ đại bằng đảng người nhanh chóng giết địch. Theo Cảnh Phong lực lượng linh hồn bính phát càng ngày càng mãnh liệt. Lấy Cảnh Phong làm trung tâm, thành từng mảnh không màu, thời gian chậm lại không gian tứ tán đi ra ngoài. Toàn bộ không gian giống như đông kết giống như, không có một tia sinh cơ, Thất tinh cấm chế phong vận dụng tam đại phép tắc chậm lại xuống, lực lượng không ngừng rớt xuống, Cảnh Phong cũng cảm thấy đang kịch liệt chém giết Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Băng Phượng đám người đang thất tinh cấm chế cùng Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân kịch chiến. Đã bị Cảnh Phong cường hành rớt xuống thất tinh cấm chế ảnh hưởng, Kim Sĩ Đại Bàng, Băng Phong Hàn Lang đám người cảm thấy áp lực chợt giảm, giết tinh điểm bên trên Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân đã không có lực phản kháng. Liền Phong cường hành vận dụng tam đại phép tắc, chậm lại thất tinh uy lực của cấm chế lúc, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên bắt được một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, một loại cùng tam đại phép tắc có liên quan cảm giác. Theo loại cảm giác này, Cảnh Phong hai tay khởi động, không ngừng đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn, theo Cảnh Phong tại thời gian một nén nhang đánh ra hơn vạn lần thủ ấn, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy thả ra tam đại phép tắc dần dần dung hợp tại một lên, tạo thành một cái vực, một cái ủm hữu tam đại pháp là tam trọng vực. Liền Phong muốn tiến một bước lĩnh ngộ vừa mới bắt được tam trọng vực lúc, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng, Băng Phượng đám người mấy chục hình giết chết tinh điểm bên trên Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân, phá thất tinh cấm chế, mà Cảnh Phong vừa mới bắt được cảm giác cũng theo thất tinh cấm chế bị phá, biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong vô cùng không tình nguyện ở cảm ngộ trong tình lại. Bất quá thất tinh cấm chế đã phá, vì Liễu Tẫn mau cứu ra bị trói bó minh tộc cao thủ, Cảnh Phong cũng không có lập tức sửa sang lại vừa mới cảm ngộ tam trọng vực. Tâm ý khẽ động, đem bay tới Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó một thân một mình hướng thất tinh trong cấm chế bay đi, đã không có thất tinh cấm chế ngăn trở, ngàn huyễn đảo ảo giác đối với Cảnh Phong căn bản cấu bất thành uy hiếp. Cảnh Phong rất nhanh đi tới thất tinh trong cấm chế, thấy một gã thần thái uể oải, cả người miệng vết thương, đầu tóc rối bời, sớm đã ngất đi trung niên nam tử nằm ở bị bắt đầu thất tinh chỗ trói bó trong không gian. Thấy hôn mê trung niên nam tử, Cảnh Phong lập tức tiến lên, vận dụng nguyên tố pháp tắc, cường hành mở ra trói bó minh tộc cao thủ thất tinh cấm chế không gian, vào đến bên trong mặt. Cảm giác được minh tộc cao thủ trên người yếu ớt, không giống với tiên ma hai tộc khí tức, như có như không hô hấp, Cảnh Phong lập tức xuất ra nghiêm chỉnh đoàn sinh chi cực nguyên, vận dụng không độn chi lực, dùng tiến ngất đi minh tộc cao thủ trong cơ thể, giúp minh tộc cao thủ khôi phục bởi vì thất tinh cấm chế tra tấn, kinh mạch tận tổn hại trọng thương. Làm minh tộc cao thủ trong cơ thể cả đoàn sinh chi cực nguyên bị Cảnh Phong độ vào hư ảo mộc linh chỗ thôi hóa lúc, minh tộc cao thủ kinh mạch bị tổn thương cấp tốc khép lại, uể oải thần anh cũng dần dần khôi phục sáng giỏi, chỉ là minh tộc cao thủ bị thương quá nặng, nhất thời vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng trải qua hơn 3 canh giờ chữa khỏi, minh tộc cao thủ vết thương chồng chất thân thể dần dần khôi phục, đột nhiên, minh tộc cao thủ tay trái ngón tay bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, minh tộc cao thủ chậm rãi mở mắt. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thấy trọng thương hôn mê minh tộc cao thủ rốt cuộc tỉnh lại, Cảnh Phong mở lời hỏi nói. Ngươi là ai? Minh tộc cao thủ cảm giác được trong cơ thể trọng thương đang bị một cổ cường đại sinh mạng nguyên lực khôi phục, cảm nhận được một tia khó hiểu, đột nhiên nghe được Cảnh Phong sở nói, nhìn đáo tự bản thân về sau, Cảnh Phong khuôn mặt xa lạ, cảnh giác nhìn Cảnh Phong hỏi. Ta là Cảnh Phong, Cảnh Phong lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Cảnh Phong, nghe được Cảnh Phong tự báo ra môn. Minh tộc cao thủ nhớ lại thoáng một phát trí nhớ, cũng không nhận ra một thứ tên là Cảnh Phong người, chau mày lẩm bẩm. Người yên tâm, ta không phải tiên tộc, người của ma tộc. Ta và các ngươi minh tộc có quan hệ lớn lao, hôm nay ta là tới cứu người đấy. Thấy vẻ mặt cảnh giác minh tộc cao thủ, Cảnh Phong hữu hảo đem mục đích nói ra. Người rốt cuộc là người nào? Ta minh tộc ở trong giống như không có người nhân vật như thế. Minh tộc cao thủ cảnh giác nhìn Cảnh Phong, lớn tiếng chất vấn. Người biết chiến thiên sao? Cảm giác được minh tộc cao thủ trên người tán phát địch ý, Cảnh Phong quyết định lộ ra thân phận, dò hỏi. Chiến thiên minh chủ, người rốt cuộc là người nào? Minh tộc cao thủ nghe được Cảnh Phong cánh nhưng nhắc tới sớm lấy bị tiên ma hai tộc kế vị người liên thủ giết chết chiến thiên, chố mắt nhìn nói. Nếu như ta nói ta là thừa kế chiến thiên thân phận, mới minh tộc kế vị người tin không? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cái gì, điều này sao có thể? Minh tộc cao thủ hoảng sợ nói, người có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có minh tộc thánh linh khí mộc hồn sẽ không có giả đi. Cảnh Phong tại thất tinh trong cấm chế lợi dụng nguyên tố không gian bày ra một đạo kiên cố cấm chế, sau đó tâm ý khẽ động, lấy ra minh tộc thánh linh khí mộc hồn. Mộc hồn, thật là ta minh tộc thánh khí mộc hồn, thấy Cảnh Phong thủ trong màu xanh lá cây chiến đao mộc hồn, minh tộc cao thủ kích động hoảng sợ nói. Lần này ngươi nên tin tưởng ta theo như lời nói đi hà nha. Không tại hoài nghi ta đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đối với tâm tình kích động minh tộc cao thủ nói. Thuộc hạ Minh Hoặc chẳng biết ngài chính là ta Minh tộc mới Minh chủ, vừa rồi nhiều có đắc tội, mời Minh chủ ngươi tha thứ. Thấy Minh tộc thánh khí mộc hồn, Minh tộc cao thủ không tại hoài nghi Cảnh Phong. Bởi vì Minh tộc cao thủ biết, năm đó Minh tộc thánh khí mộc hồn theo chiến thiên tàn hồn cùng nhau biến mất ở thần chi giới. Hôm nay mộc hồn lại hiện ra, nhất định là chiến thiên an bài, liên lạc Cảnh Phong sở nói, Minh tộc cao thủ xác nhận Cảnh Phong thân phận. Ngươi gọi Minh Hoặc, ngươi biết hôm nay Minh tộc ở địa phương nào sao? Ta muốn đi Minh tộc một chuyến. Cảnh Phong dò hỏi. Thuộc hạ chẳng biết, năm đó Minh tộc bị tiên ma hai tộc liên thủ trinh phạt, thuộc hạ phụng mệnh dẫn dắt rời đi một bộ phận tiên ma hai tộc cao thủ, cũng không có cùng chạy trốn Minh tộc cao thủ cùng một chỗ. Cho nên cũng không biết Minh tộc hôm nay ẩn thân nơi nào, bất quá thuộc hạ có thể xác nhận một điểm, Minh tộc cũng vì diệt vong. Minh Hoặc đem năm đó phát sinh tình huống nói cho Cảnh Phong. Theo người nói như vậy, hôm nay thần chi giới đại lục rất có thể còn có Minh tộc cao thủ đang ẩn giấu ở nơi nào đó, chờ đợi Minh tộc quật khởi một ngày. Cảnh Phong hỏi, hồi bẩm Minh tộc, là như vậy, bởi vì năm đó tộc trưởng phái ra dẫn dắt rời đi tiên ma hai tộc truy binh Minh tộc cao thủ mỗi người thực lực bất phàm, so với thực lực của ta mạnh liền hữu tam người, ta muốn có lẽ còn có giống như ta, không có bị tiên ma hai tộc giết chết, giấu ở thần chi giới Minh tộc cao thủ. Minh Hoặc nói, đúng rồi Minh Hoặc, người hôm nay là thực lực gì cao thủ? Cảnh Phong dò hỏi. Ta thời kỳ cường thịnh là thiên cấp thần vương cao thủ, nhưng là hôm nay trong cơ thể ta thần anh bị hao tổn nghiêm trọng, có thể khôi phục hay không thiên cấp thần vương cảnh giới, còn rất khó nói. Minh Hoặc thồn thức nói. Minh Hoặc, người yên tâm, không bao lâu người bị tổn thương thần anh, kinh mạch sẽ khang phục. Minh tộc quật khởi còn đi muốn trợ giúp của ngươi, ta cũng cần của ngươi phụ trợ. Cảnh Phong chi đạo sinh chi cực nguyên cường đại sự khôi phục sức khỏe, an ủi vẻ mặt ảm đạm Minh Hoặc nói. Minh chủ ngươi yên tâm, vì có thể để cho Minh tộc lần nữa quật khởi, ta nhất định sẽ khôi phục thực lực, giúp Minh chủ của ngươi. Nghĩ đến Minh tộc an nguy, Minh Hoặc lần nữa khôi phục tin tưởng. Minh Hoặc, về sau ở mặt bên ngoài, ngươi trực tiếp gọi ta Cảnh Phong tựu được, dù sao chúng ta hôm nay thực lực quá kém, còn chưa đủ để lấy cùng tiên ma hai tộc chống lại. Không thể để cho thân phận của ta ra ánh sáng. Cảnh Phong đề tình nói. Tốt, kia thuộc hạ liền làm càn. Nghĩ đến nguy cơ tứ phía thần chi giới, Minh Hoặc gật đầu nói. Tốt rồi, Minh Hoặc, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi. Cảnh Phong sợ hãi Huyền Vũ gia tộc phát hiện thất tinh cấm chế bị phá, nữa phái cao thủ tiền ra, đề nghị. Tốt, Minh Hoặc nhẹ gật đầu, đứng dậy, liền chuẩn bị cùng Cảnh Phong cùng rời đi. Nhưng khi Cảnh Phong muốn đem Minh Hoặc thu được hư độc cảnh trong lúc, Cảnh Phong phát hiện Minh Hoặc dưới chân có một cây trong suốt cấm chế trói bó Minh Hoặc, khiến cho hư độc cảnh hấp lực căn bản không có thể đem Minh Hoặc thu được hư độc cảnh trong. Minh Hoặc, người trước không nên cử động, ta tới giúp ngươi đem trên người của ngươi cuối cùng một đạo cấm chế phá trừ, sau đó ta đem ngươi thu được của ta không gian dị bảo trong rời đi. Cảnh Phong đối với Minh Hoặc nói. Tốt, Minh Hoặc gật đầu nói. Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng không độn chi lực, vận dụng nguyên tố pháp tắc, bọc lại Minh Hoặc, không ngừng đem Minh Hoặc thân thể không gian chung quanh nguyên tố hấp thu hết, phá giải lấy trói bó Minh Hoặc cấm chế. Ước chừng thời gian một nén nhang, thình thịch một tiếng, trói buộc lại Minh Hoặc cuối cùng một đạo cấm chế bị Cảnh Phong thích phóng nguyên tố pháp tắc đã phá vỡ. Nhưng khi Cảnh Phong phá vỡ Minh Hoặc cuối cùng một đạo cấm chế lúc, ẩn ở ngàn huyễn đảo chỗ sâu nhất tu luyện Huyền Vũ gia tộc thần vương phát hiện Minh tộc cao thủ được cứu, thất tinh cấm chế bị phá, vừa tỉnh lại. Không được, hữu cao tới tay ẩn giấu ở phụ cận. Minh Hoặc, chúng ta đi mau. Cảnh Phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cảm giác được ngàn huyễn đảo chỗ sâu truyền đến một cổ cường đại khí tức, trong nội tâm cả kinh, vội vàng đem Minh Hoặc nhận được hư độc cảnh ở bên trong, vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, chân đạp linh ẩn phiêu, biên độ sóng tốc độ, hóa thành một đạo bạch quang, hướng ngàn huyễn đảo bên ngoài bay đi. Chương 493. Hỗn độn tu chân quyết, các ngươi trốn chỗ nào? Các ngươi cho rằng có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Một cỗ cuồng bạc lực lượng ở ngàn huyễn đảo hạ truyền ra, một đạo khí phách mười phần thanh âm chuyện ngăn cản Phong bên tai, chấn đắc Cảnh Phong màng nhĩ ông ông trực hưởng. Liền Phong bay ra ngàn huyễn đảo ngàn mét lúc trước vây khốn Minh Hoặc đảo nhỏ từ trung gian đã nứt ra, một cỗ cát bay đá chạy tại địa tâm sông ra, một cái cả người hắc khí quấn quanh thân ảnh của xuất hiện ở không trung, mắt thấy một mắt Cảnh Phong trốn chạy phương hướng, hóa thành một đạo hắc quang. Đuổi sát Cảnh Phong đi. Lúc này đang hướng ngàn huyễn đảo bên ngoài trốn chạy Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ cường đại khí thức đuổi sát theo, trong nội tâm cả kinh, biết đuổi sát mình chi nhân chính là ngàn huyễn đảo phía dưới ẩn núp cao thủ. Nghĩ đến lúc trước Lăng Cửu Thiên dặn dò, Cảnh Phong bất đoạn đem não trung linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, muốn kéo khai mở cùng đuổi sát cao thủ của mình ở giữa khoảng cách. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến, đuổi sát mình chi nhân phải là ẩn ở ngàn huyễn đảo hà tu luyện huyền vũ gia tộc thần vương, hơn nữa cái này thần vương thực lực rõ ràng cao hơn mình mấy lần, coi như mình nắm giữ tam đại phép tắc, cũng không nhất định là đuổi sát mình huyền vũ gia tộc thần vương đối thủ. Mà đuổi sát Cảnh Phong huyền vũ gia tộc thần vương lúc này cũng cảm nhận được một hồi kinh hãi, bởi vì hắn từ Cảnh Phong thân bên trên khí tức cảm giác được Cảnh Phong thực lực rõ ràng không bằng mình, nhưng Cảnh Phong tốc độ lại còn nhanh hơn chính mình. Điều này làm cho lấy tốc độ kiến trường huyền vũ gia tộc huyền cấp thần vương huyền vũ khôi cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Vì đuổi theo Cảnh Phong, lần nữa đem minh tộc cao thủ trói buộc lại, huyền vũ gia tộc huyền cấp thần vương huyền vũ khôi tế xuất mình cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang, cùng cực phẩm chân linh khí hòa thành một thể, nhanh hơn tốc độ, dần dần cùng Cảnh Phong chi đang lúc kéo dài khoảng cách. Không được, phát giác sau lưng dần dần đuổi theo mình lực lượng cường đại, Cảnh Phong tâm trung run lên. Không ngừng đem không độn chi lực độ vào đến linh ẩn phiêu ở bên trong, kích phát linh ẩn phiêu lớn nhất tăng phúc tốc độ đặc tính, dần dần cùng đuổi sát mình huyền cấp thần vương huyền vũ khôi tốc độ cơ bản ngang hàng, điên cuồng chạy thục mạng. Từ vô Cảnh Phong ở tốc độ cao chạy Mercedes-Benz ở bên trong, căn bản không có thể vận dụng một nguyên tố phép tắc cấp tốc khôi phục tiêu hao không độn chi lực cùng lực lượng linh hồn, cho nên Cảnh Phong chỉ có thể cách nhau vận dụng gây ra tốc phép tắc, nhanh hơn tốc độ của mình. Tốt phong trong cơ thể hư ảo mộc linh tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, hơn nữa Cảnh Phong hư độc cảnh bên trong có sinh chi cực nguyên, trong lúc nhất thời, đuổi sát Cảnh Phong huyền cấp thần vương huyền vũ khôi cũng không làm gì được Cảnh Phong, hai người chênh lệch khoảng 1 vạn mét, cấp tốc hướng ngàn huyễn đảo phía nam bay đi. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, Cảnh Phong một đường trốn mất dép, cũng không biết chạy bao lâu, nhưng vẫn không có kéo ra cùng huyền cấp thần vương huyền vũ khôi ở giữa khoảng cách, lúc này trải qua đã hơn 1 năm thời gian bay theo. Cảnh Phong cảm giác đến trong cơ thể hư ảo mộc linh cùng với ăn vào sinh chi cực nguyên đã kinh bất chân để khôi phục trong đầu tiêu hao lực lượng linh hồn cùng trong cơ thể tiêu hao không độn chi lực, Cảnh Phong cảm đến một chút mệt nhọc. Mà đuổi sát Cảnh Phong huyền cấp thần vương huyền vũ khôi cũng cảm nhận được từng đợt tức giận, muốn mình huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, lại nhân khí hợp nhất, đuổi sát một gã thực lực không bằng mình tiểu tử hơn 2 năm thời gian, còn bị kéo ra một chút khoảng cách, điều này làm cho huyền cấp thần vương huyền vũ khôi quyết định. Nhất định phải bắt giữ Cảnh Phong, hảo hảo tra tấn một phen, đã hiểu rõ trong nội tâm nộ khí. Huyền cấp thần vương huyền vũ khôi lại đuổi theo Cảnh Phong đã hơn 1 năm thời gian, này thì Cảnh Phong cảm giác được trong cơ thể không độn chi lực dĩ kinh tiêu hao hơn phân nửa. Cảnh Phong chi nói, nhiều nhất ở kiên trì 1 năm, thời gian 1 năm thoáng qua một cái, mình nhất định sẽ bị đuổi sát mình huyền vũ gia tộc thần vương đuổi theo. Liền Phong chấn kinh sau lưng huyền vũ gia tộc thần vương thực lực lúc, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên khí tức đã không lớn bằng lúc trước, huyền cấp thần vương huyền vũ khôi phát ra một đạo lăng lệ hắc quang, cắm thẳng vào hướng về phía Cảnh Phong phía sau lưng, muốn trọng thương Cảnh Phong. Vèo, một tiếng, ngay tại huyền cấp thần vương huyền vũ khôi phát ra lăng lệ ác liệt hắc quang trong nháy mắt, Cảnh Phong huyền cấp thần vương linh hồn chi lực dĩ kinh cảm thấy, Cảnh Phong thật sâu lắc lư một cái thân thể, tránh thoát huyền cấp thần vương huyền vũ khôi phát ra lăng lệ ác liệt hắc quang, tiếp tục chạy trốn. Thấy Cảnh Phong dễ dàng né tránh mình phát ra lăng lệ ác liệt hắc quang, huyền cấp thần vương huyền vũ khôi cũng không tức giận, lần nữa phát ra lăng lệ ác liệt hắc quang, công kích tới Cảnh Phong. Huyền cấp thần vương huyền vũ khôi mục đích đúng là tăng lên Cảnh Phong trong cơ thể không độn chi lực tiêu hao, gần hơn mình và Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách. Cứ như vậy, huyền cấp thần vương huyền vũ khôi không ngừng phát ra hắc quang công kích Cảnh Phong, lại đuổi theo đã hơn 1 năm thời gian. Cảnh Phong cùng huyền cấp thần vương huyền vũ khôi ở giữa khoảng cách bị gần hơn tới rồi chỉ có khoảng 1.000 mét, mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị nhân khí hợp nhất huyền cấp thần vương huyền vũ khôi đuổi theo. Tiểu tử, không bao lâu ta liền có thể bắt được ngươi rồi, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn hảo hảo tra tấn ngươi, đã hiểu rõ trong nội tâm của ta nộ khí, ngươi tựu đợi đến của ta tra tấn đi. Huyền cấp thần vương huyền vũ khôi hung ác hét lớn, hừ, muốn bắt ta, chờ sau đó đợi đi. Cảm giác được trong cơ thể đã sắp muốn tiêu hao không độn chi lực, nghe được huyền cấp thần vương huyền vũ khôi tiếng giống giận dữ, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Này thì Cảnh Phong quyết định trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, lợi dụng hư độc cảnh chờ cách một hồi đuổi sát cao thủ của mình, khôi phục tiêu hao quá độ không độn chi lực. Thật sao, vậy ta liền nhìn ta một chút có thể bắt được ngươi sao? Huyền cấp thần vương huyền vũ khôi cảm giác được Cảnh Phong dĩ kinh là nỏ mạnh hết đà, vận dụng ngưng tụ phép tắc. đem toàn thân tán phát hắc quang dung tiến cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang trung, muốn ngay lập tức vượt qua nỏ mạnh hết đà Cảnh Phong. Nhưng ngay tại huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi gần hơn đến cùng Cảnh Phong chi đang lúc 300 mét cự ly xa, chuẩn bị đối với Cảnh Phong phát ra một vòng mới lúc công kích, vèo, một tiếng, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên biến mất không thấy, điều này làm cho chuẩn bị tấn công Cảnh Phong huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cảm nhận được một tia kinh hãi. Nhưng huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi biết đạo Cảnh Phong sẽ không vô duyên vô cơ biến mất, nhất định giấu ở nơi nào đó, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn siêu tầm nảy sinh Cảnh Phong biến mất không gian ra, muốn tìm ra Cảnh Phong chỗ ẩn thân. Nhưng từ vô Cảnh Phong lực lượng linh hồn cũng đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới, cho nên huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thả ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn trong lúc nhất thời còn cảm giác không thấy hư độc cảnh tồn tại, cái này cho Cảnh Phong đầy đủ thời gian khôi phục tiêu hao quá độ không độn chi lực. Ngay tại huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thả ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn tìm tòi 3 lần Cảnh Phong biến mất không gian về sau, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi đột nhiên phát hiện Phong biến mất trong không gian, xuất hiện một viên lơ lửng hạt bụi, mà viên hạt bụi cùng trong không khí lơ lửng hạt bụi không giống với, bởi vì, này viên hạt bụi mặt ngoài giống như có một cổ như có như không cấm chế. Nhưng cái này tế vi phát hiện, đã để huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi xác định Cảnh Phong chỗ ẩn thân. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi ánh mắt lộ ra một đạo hung ác quang, trên người sát khí tán phát ra, hít sâu một hơi, ở cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang trung độ vào một cổ cường đại thần vương chi lực, vận dụng 30 lần ngưng tụ phép tắc, cầm trong tay xóa sạch quang, một kiếm bổ về phía hư độc cảnh hóa thân hạt bụi bên trên. Lúc này vận dụng một nguyên tố phép tắc, khôi phục 9 thành không độn chi lực Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy hư độc cảnh kịch liệt run rẩy lên, một cỗ lăng lệ ác liệt, không ngừng đè ép kiếm quang đang phá vỡ hư độc cảnh từng đạo cấm chế, hướng hư độc cảnh nội phóng tới, biết hư độc cảnh bị Huyền Vũ gia tộc thần vương phát hiện. Đạo kiếm quang thứ nhất còn chưa tản đi, Cảnh Phong hoàn chưa kịp làm ra phản ứng, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bổ ra đạo thứ hai kiếm quang theo sát tới, thoáng một phát đem hư độc cảnh phòng ngự đã phá vỡ, xuyên thủng hư độc cảnh. Ở hư độc cảnh khắp mặt đất để lại một đạo miệng khổng lồ. Phốc, bởi vì hư độc cảnh bị xuyên thủng, Cảnh Phong đã bị hư độc cảnh lực lượng cắn trả, phun ra một ngụm nùng huyết, mà ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện nhược linh, hồng ngọc, minh hoặc, kim sĩ đại bằng đẳng người toàn bộ đô cảm giác tới rồi hư độc cảnh kịch liệt run rẩy, một cổ lực lượng cường đại đâm xuyên qua tâm ra, trong nội tâm cả kinh, rối rít đình chỉ tu luyện, đi tới hư độc ngoại cảnh vây, thấy miệng phun máu tươi Cảnh Phong. Phong ca, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao vậy? Thấy sắc mặt tái nhợt Cảnh Phong, nhược linh cùng hồng ngọc hoảng hốt, bổ nhào vào Cảnh Phong thân bên, lo lắng hỏi. Linh Nhi, Ngọc Nhi ta không sao, ta là đã bị hư độc cảnh bị phá lực lượng cắn trả, nhận lấy một ít tổn thương. Cảnh Phong yêu thương vuốt ve nhược linh cùng hồng ngọc nhu thuận tóc dài, nhẹ khẽ lắc đầu nói. Chủ nhân, người nói là hư độc cảnh bị người phá. Kim sĩ đại bàng hoàng sợ nói. Nhưng không đợi Cảnh Phong thiết lời nói, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi vòng thứ ba công kích lại phát mà bắt đầu. Bén nhọn ngưng tụ kiếm mũi nhọn lần nữa bắn vào hư độc cảnh trong, rầm rầm rầm. Hư độc cảnh bên trong hư độc lâm, cùng với hư độc ngoại cảnh vây, nội bộ dãy núi, cây cối toàn bộ hóa thành liễu trần cắt bụi, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào kim sĩ đại bằng đẳng người. Băng phượng, hỏa phượng, bảo vệ tốt nhược linh cùng hồng ngọc. Cảm giác được hư độc cảnh đã bị phá, Cảnh Phong chi đạo không thể ở ngồi chờ chết, đối với băng phượng cùng hỏa phượng hô to một tiếng. Tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh. Tiểu tử, người rốt cuộc đi ra. Thấy trước mắt hiện thân Cảnh Phong, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cầm trong tay cực phẩm chân linh khí, liền chuẩn bị trọng thương Cảnh Phong. Đột nhiên, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cảm giác đáo tự mấy chung quanh thân thể thời gian lưu tốc giảm chậm lại, một cổ cường đại không gian trói bó lực lượng bọc lại toàn thân. Thời gian pháp tắc, ngươi là bay vực chi giới đấy. Phát giác Cảnh Phong vận dùng chính là bay vực chi giới tượng trưng, thời gian giảm tốc độ phép tắc, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi vẻ mặt sững sờ, không có lập tức đối với Cảnh Phong động thủ. Nhưng Cảnh Phong lợi dụng huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi vẻ mặt sững sờ ngay lập tức, chân đạp linh ẩn phiêu, vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, tiếp tục hướng phía nam bay đi. Tiểu tử, ngươi lại không đếm xỉa đến ta sẽ không nữa bỏ qua ngươi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng không coi mình, tiếp tục chạy trốn. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi phẫn nộ rồi, lần nữa nhân khí hợp nhất, ra sức xuyên ra thời gian chậm lại không gian, đuổi sát Cảnh Phong trốn chạy thân ảnh. Này thì Cảnh Phong đã khôi phục hơn 9 phần 10 không độn chi lực, mặc dù đã bị hư độc cảnh bể tan tành cắn trả, nhận lấy bị thương nhẹ, nhưng là đang bay trì trong quá trình, Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo Mộc Linh dần dần chữa khỏi Cảnh Phong trong cơ thể, bởi vì cắn chả bị thương nhẹ. Cảnh Phong dài dòng buồn chán chạy trốn quá trình lần nữa trình diễn, nhưng này thì Cảnh Phong còn không biết, mình trốn chạy phương hướng chính là thần lực một phương khác thế lực lớn chỗ. Chương 494, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong một đường chạy không có ngừng nghỉ, bôn chỉ ba, nhiều năm, y nguyên thoát không nổi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi, mà này thì Cảnh Phong phát giác tự mấy trong cơ thể không độn chi lực lại tiêu hao hơn phân nửa, gấp đến độ Cảnh Phong tại trong nội tâm không ngừng nghĩ đến phương pháp, nên như thế nào vượt qua tràng nguy cơ này. Để Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, đám người đi ra cùng một chỗ vây huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi căn bản chính là tăng thêm thương vong. Thiên cấp thần vương Minh Hoặc hôm nay trọng thương chưa lành, căn bản không có thể phát huy thực lực. Mà Cảnh Phong cảm giác, cho dù Minh Hoặc khôi phục thiên cấp thần vương thực lực, liên hiệp mình, cũng đánh không lại đuổi sát mình Huyền Vũ gia tộc thần vương. Tại trong lòng suy nghĩ đếm cái biện pháp, đều bị Cảnh Phong tự mấy từng cái bác bỏ, cuối cùng Cảnh Phong chỉ có thể lấy thêm ra một đoàn sinh chi cực nguyên nuốt vào, khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ không độn chi lực, nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Đuổi theo Cảnh Phong suốt 7 năm huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi lúc này cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi không nghĩ ra Cảnh Phong tốc độ khôi phục vì cái gì nhanh như vậy, chạy 7 năm, tốc độ y nguyên không giảm bớt. Nhưng vì bắt về minh tộc cao thủ, tra tấn Cảnh Phong, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi ngay cả nuốt vào 10 khối khôi phục thần đan, tiếp tục đuổi Cảnh Phong. Đuổi theo, Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được phía trước không xa xuất hiện một tòa uy lực mạnh mẽ đại trận, mà cái này uy lực của đại trận là Cảnh Phong gặp mạnh nhất. Lăn lộn trận, mặc dù phát giác đại trận uy lực bất phàm, nhưng vì thoát khỏi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi đuổi theo, Cảnh Phong cũng đoán chừng không được nhiều như vậy, không ngừng biên độ sóng tốc độ, hướng tiền phương không xa ra đại trận bay đi. Mà đuổi sát Cảnh Phong huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cũng cảm thấy phía trước xuất hiện đại trận. Nhưng đuổi theo Cảnh Phong 7, nhiều năm, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trong đầu trừ phẫn nộ bắt Cảnh Phong, không có ý nghĩ khác, cũng không còn nhìn mình đuổi theo Cảnh Phong tới rồi nơi nào, y nguyên gia tăng đuổi theo Cảnh Phong thân hình. Lúc này, Cảnh Phong dĩ kinh thấy tới rồi trước mắt mê mang mang mây mù, nhưng cảm giác được sau lưng đuổi sát theo huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi, Cảnh Phong không có hữu do dự, cũng không có lựa chọn, bay thẳng vào trong mây mù biến mất. Tiểu tử, chạy đi đâu? Theo Cảnh Phong biến mất, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cũng theo sát phía sau chui vào trong mây mù. Nhưng là tiến đến trong mây mù, cảm giác được trong mây mù tản ra một cổ trói bó mình lực lượng thần lực, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi mới thanh tỉnh lại, trong nội tâm cả kinh, rốt cuộc muốn đáo tự mấy sông ở đâu tới, hù dọa phải xuất mồ hôi lạnh cả người. Trời ạ, ta chạy thế nào đến cấm thần chi vực chúng, đều là cái đó tiểu xúc sinh. Bằng không thì ta cũng không thể có thể hãm sâu không sai. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trong nội tâm não hối hận nói. Nhưng là đã hãm sâu vào cấm thần chi vực, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi biết muốn đi ra ngoài, vô cùng khó khăn, chỉ có thể xuyên đeo thượng trung phẩm chân linh khí chiến y, đem trong cơ thể thần vương chi lực áp xúc vào tâm mạch ở bên trong, coi chừng ở tràn ngập cấm thần chi lực cấm thần chi vực trung hành vào, tìm kiếm rời đi chi lộ cùng với Cảnh Phong. Xông vào cấm thần chi vực Cảnh Phong cũng là có miệng khó xử, vốn là muốn lợi dụng cấm thần chi vực bên trong trận pháp thoát khỏi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi, sau đó khôi phục tiêu hao quá độ không độn chi lực rời đi, nhưng tiến đến cấm thần chi vực ở bên trong, Cảnh Phong phát hiện tự thân thực lực giống như bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc lại, thực lực bản thân chỉ có thể phát huy bình thời 5 phần 10, hơn nữa trong cơ thể không độn chi lực cấp tốc chạy mất lấy. Cảm giác được tình huống trong cơ thể, Cảnh Phong vội vàng thú nhận ngũ sắc thánh thủy lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, ngăn trở cấm thần chi vực cấm thần chi lực trói bó. Này thì Cảnh Phong chung quanh thân thể ngũ sắc thánh thổ lá chắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo coi như đồ văn cấm chế, nhưng là ngũ sắc thánh thủy lá chắn chính là ngũ sắc thánh thủy linh tạo thành, hơn nữa Cảnh Phong hấp thu trong cơ thể thần Nguyệt Châu lực lượng, trong lúc nhất thời cấm thần chi trong vực cấm thần chi lực bị ngũ sắc thánh thủy lá chắn chờ cách tại bên ngoài. Đã không có cấm thần chi lực trói bó, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu, khống chế tuyệt trận châu phát ra từng đạo phá trận bạch quang, dung tiến cấm thần chi vực ở bên trong. Tìm kiếm phá trận rời đi chi lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi tuyệt trận châu phát ra bạch quang dung tiến cấm thần chi vực lúc, Cảnh Phong phát hiện trước mắt tràn ngập xương trắng lại vẫn có thể trói bó tuyệt trận châu phát ra bạch quang, khiến cho tuyệt trận châu phát ra bạch quang rất chật vật hướng bốn phía khoách tán. Đây rốt cuộc là địa phương nào, cái này tràn ngập xương trắng vậy là cái gì? làm sao sẽ ngay cả Tuyệt Trận Châu phá trận Bạch Quang cũng có thể choi bó. Cảnh Phong vừa đi theo Tuyệt Trận Châu phát ra Bạch Quang chậm rãi đi tiếp, một bên khiếp sợ tự lẩm bẩm. Ở Cấm Thần Chi Vực phi hành chừng 7 ngày, Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một cỗ cuồng bạo tràn ngập lực lượng đang xé rách không gian, mà ngay cả Cảnh Phong tự mấy phóng ra, muốn dò xét lực lượng linh hồn đều bị cái này cổ cường đại tê liệt lực số lượng cắn nuốt. Phát giác phía trước gặp nguy hiểm, Cảnh Phong dừng bước, không có mù quáng đích đi phía trước sông, tâm ý khẽ động, tiến vào bị huyền cấp thần vương huyền vũ huyễn trẻ hỏng hư độc cảnh ở bên trong, muốn còn muốn hỏi minh hoặc mình xông vào chi địa đến cùng thế nơi nào, tại sao phải như thế hung hiểm. Nhưng là đi vào hư hao hư độc cảnh ở bên trong, đã không có hư độc cảnh nội cấm chế trở cách, Cảnh Phong phát hiện minh hoặc, kim sĩ đại bàng, ngũ trảo bọn người trên thân bị một tầng thật mỏng kim quang chỗ choi bó. Kim sĩ đại bằng đẳng người đang khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trung tâm, ra sức chống đỡ khiển trách trói bó mình kim quang. Kim sĩ, ngũ trảo các ngươi không có sao chứ? Cảm giác được mọi người thực lực rõ ràng hạ thấp, Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, hôm nay chúng ta ở địa phương nào, tại sao có thể có một cổ cường đại cấm chế không ngừng trói bó lực lượng của chúng ta ha hát? Khiến cho lực lượng của chúng ta không ngừng hạ thấp. Phát hiện Cảnh Phong đã đến, kim sĩ đại bằng đẳng người mở to mắt, hỏi. Ta cũng không biết ta xông vào ở đâu, ta bị huyền vũ gia tộc thần vương nhất đường đuổi giết, vì thoát khỏi hắn, ta bất đắc dĩ xông đến nơi đây. Cảnh Phong lắc đầu nói, Minh Hoặc, người ở đây thần chi giới thời gian dài lâu, người biết nơi này là địa phương nào sao? Cảnh Phong dò hỏi, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái chỗ này có lẽ cực độ chi thành bên ngoài cấm thần chi vực. Minh Hoặc nghĩ nghĩ nói, cấm thần chi vực, Minh Hoặc, cái này cấm thần chi vực ở thần chi giới rất nổi danh sao? Cảnh Phong khán đến Minh Hoặc trên mặt cẩn thận vẻ mặt, nhướng mày nói. Cái này cấm thần chi vực truyền thuyết này đây cực độ chi thành thành chủ thiên cấp thánh thần cực vũ một kiện truyền thừa chân linh khí là trận tâm hình thành cấm vực. Cái này cấm thần chi vực phân tam đại cấm vực, tiết mãi bên ngoài là cấm thần chi lực, tầng giữa cấm thần chi số lượng, trung tâm là cấm thần chi phạt. Minh Hoặc giới thiệu nói. Truyền thừa chân linh khí, Minh Hoặc, cái này truyền thừa chân linh khí cùng cực phẩm chân linh khí, người uy lực lớn a hát. Cảnh Phong lần đầu tiên nghe được truyền thừa chân linh khí, hữu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Đương nhiên là truyền thừa chân linh khí uy lực lớn, truyền thừa chân linh khí là thần chi giới các thế lực lớn chân quý nhất thánh khí. Cùng thần chi giới cấp cao nhất thánh linh khí chỉ có cách nhau một đường. Chỉ là hồn tâm không bằng thánh linh khí, nếu như hồn tâm lực lượng đủ. Truyền thừa chân linh khí sẽ lột xác thành thánh linh khí. Mộc Hồn giải thích nói, truyền thừa thánh linh khí, nguyên lai thần chi giới còn sẽ vượt qua cực phẩm chân linh khí dị bảo. Cảnh Phong lâm vào trầm tư, tự lẩm bẩm, Cảnh Phong, nếu như chúng ta thật hãm sâu cấm thần chi vực, vậy thì hư mất, bởi vì cấm thần chi trong vực hỗn hợp trận pháp này đây truyền thừa chân linh khí là trận tâm, uy lực cực lớn, xông vào cấm thần chi vực người, nếu như không có cực độ chi thành tận lực thả ra, căn bản ra không được. Trừ phi có thể đi vào cấm thần chi vực trung tâm. Minh Hoặc lắc đầu nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Mọi người ở hư độc cảnh trong nghỉ ngơi dưỡng sức, ta ngược lại muốn xem cấm thần chi vực năng hay không vây được ta. Cảnh Phong tản mát ra một cổ khí phách nói, ở ngũ sắc thánh thủy lá chắn dưới sự bảo vệ, điều tức. Mà lúc này huyền cấp thần vương huyền vũ khôi cũng là khổ không thể tả, hoàn toàn bị lạc tại cấm thần chi trong vực. Nảy sinh sơ huyền cấp thần vương huyền vũ khôi muốn công kích cấm thần chi vực, khiến cho cực độ chi thành cao thủ chú ý, sau đó tỏ rõ thân phận đi ra ngoài. Nhưng là huyền cấp thần vương huyền vũ khôi công kích cực độ chi thành hơn một canh giờ, cũng không khiến cho cực độ chi thành chú ý của huyền cấp thần vương huyền vũ khôi phát ra công kích toàn bộ bao phủ ở cực độ chi thành ở bên trong. Bất đắc dĩ, huyền cấp thần vương huyền vũ khôi chỉ có thể hướng cấm thần chi vực một cái phương hướng phi đi, tìm kiếm rời đi biện pháp. Huyền cấp thần vương huyền vũ khôi trong nội tâm hận chết Cảnh Phong, nếu không phải Cảnh Phong, mình vẫn còn ở ngàn huyễn đảo hạ tu luyện, nói không chừng ngày nào đó sẽ chờ đột phá bình cảnh, đạt tới địa cấp thánh thần cảnh giới. Nhưng là hôm nay, mình hãm sâu cấm thần chi vực ở bên trong, có thể hay không sống rời đi hay là không biết bao nhiêu. Huyền cấp thần vương huyền vũ khôi hận không thể lập tức đem Cảnh Phong từng khối xé rách, nhưng là đang tràn ngập cấm thần chi lực cấm thần chi vực ở bên trong, huyền cấp thần vương huyền vũ khôi biết. Muốn tìm được Cảnh Phong, hết sức khó khăn. Cảnh Phong trải qua hơn 2 canh giờ điều tức, khôi phục trạng thái tốt nhất, cấp mọi người dặn dò vài câu, tâm ý khẽ động, mặc vào một món khác thượng phẩm chân linh khí chiến y, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở cấm thần chi vực trong. Ông xuất hiện ở cấm thần chi vực, Cảnh Phong tái lần khống chế tuyệt trận châu phát ra từng đợt bạch quang, phá vỡ một cái hư ảo con đường, hướng cấm thần chi vực tầng giữa, cấm thần chi số lượng phương hướng phi đi. Dựa vào tuyệt trận châu phi hành một ngày tà hữu thời gian, Cảnh Phong dần dần đã đến gần cấm thần chi vực trung tâm, cấm thần chi số lượng chung quanh, nhưng là để cho Cảnh Phong không có hữu tưởng đến là, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trong lúc vô tình phát hiện tuyệt trận châu phát ra bạch quang, thật chặt theo đuôi tới. Cảm giác được vẫn còn như sóng biển vậy cuồng bạo lực lượng thổi tới, Cảnh Phong đối với cấm thần chi vực ẩn chứa lực lượng sợ hãi than, đối với truyền thừa chân linh khí uy lực cũng cảm nhận được khiếp sợ. Nhưng là vì rời đi cấm thần chi vực, Cảnh Phong hít sâu một hơi, hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, vận lên thủy nguyên làm phép tắc, hóa thành một viên tiểu thủy cầu, chìa vào một cổ lực lượng cuồng bạo, chui vào một mảnh ở trên trời chút xuống năng lượng trong mưa. Khi một đạo năng lượng mưa bắn tới Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn bên trên lúc, ngũ sắc thánh thủy lá chắn kịch liệt co rút lại, hình thái cũng trở thành bất quy tắc hình, năng lượng cường đại mưa xuyên thấu qua ngũ sắc thánh thủy lá chắn, người công kích Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể thượng phẩm chân linh khí chiến y. Nhưng ở song trọng dưới sự bảo vệ, Cảnh Phong tốn một nén nhang tà hữu thời gian, vẫn là hữu kinh vô hiểm xông qua cấm thần chi vực bên trong năng lượng mưa, đi vào tầng giữa cấm thần chi số lượng trong. Một mảnh tràn ngập năng lượng thật lớn chất chứa trong không gian. Chương 495, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảm giác được lực lượng vô tận không ngừng đè xuống Cảnh Phong hít sâu một hơi, vận lên năm nguyên tố pháp tắc, hấp thu chung quanh đè ép không gian của mình năng lượng trong ẩn chứa nguyên tố, tế xuất tuyệt trận châu, chậm rãi hướng cấm thần chi số lượng bên trong đi tới. Bởi vì vận dụng năm nguyên tố pháp tắc bổ sung tiêu hao quá độ không độn chi lực, Cảnh Phong tốc độ di động thấp xuống không ít, nhưng là đối mặt vô tận rơi xuống năng lượng mưa, Cảnh Phong trong lúc nhất thời còn chịu nổi. Liền gió đang cấm thần chi số lượng trong không gian đi tiếp hơn 2 canh giờ lúc, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cũng xuyên ra cấm thần chi số lượng vòng ngoài cấm chế, đi tới cấm thần chi số lượng trong. Đối mặt chiếu nghiêng xuống năng lượng mưa, cùng với vô biên cấm thần chi số lượng, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cảm nhận được một hồi bất đắc dĩ, vận lên 30 lần năng lượng ngưng tụ phép tắc, hướng cấm thần chi số lượng trung phi đi. Cảnh Phong đi theo tuyệt trận châu chỉ dẫn, ở cấm thần chi số lượng trong đi tiếp 5 ngày tà hữu thời gian. Vẫn không có đi tới cấm thần chi số lượng khu vực cuối cùng, này thì Cảnh Phong đã cảm nhận được có chút mệt nhọc, vì không cho trong cơ thể không độn chi lực tiêu hao quá độ, Cảnh Phong khống chế tuyệt trận châu phiêu phù ở đỉnh đầu, vận lên thủy nguyên làm phép tắc, hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, gia cố mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn phòng ngự, khoanh chân điều tức. Nhưng lúc này, tuyệt trận châu ở cấm thần chi số lượng trong phát ra bạch quang lại hấp dẫn một gã bị vây ở cấm thần chi vực trung tâm cao thủ chú ý, khoanh chân điều tức Cảnh Phong không có chú ý, lúc này tuyệt trận châu không khỏi khống chế hướng cấm thần chi số lượng xa xa bay đi, biến mất ở cấm thần chi số lượng bên trong. Đã không có tuyệt trận châu phá trận bạch quang bảo hộ, Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn áp lực chợt tăng. Bắt đầu chấn động kịch liệt, một cổ cường đại tràn ngập lực lượng xuyên thấu qua ngũ sắc thánh thủy lá chắn, đánh thẳng vào Cảnh Phong. Nhưng đối mặt vô biên vô tận tràn ngập lực lượng trùng kích, Cảnh Phong không có nhớ bao nhiêu, lập tức vận lên nguyên tố pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngưng tụ phép tắc chống đỡ khiển trách cái này trùng kích mình có thể số lượng. Liền gió đang cấm thần chi số lượng trong điều tức hơn một canh giờ, khôi phục tiêu hao không độn chi lực, chuẩn bị thu công tỉnh lại thì, dưới áp lực to lớn, Cảnh Phong tái lần bắt được lúc trước phá giải thất tinh cấm chế lúc, cảm ngộ tam trọng vực. Cảm giác đáo tự mấy vận dụng ba loại phép tắc hữu cơ, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, chìm đắm trong tam trọng vực cảm ngộ trong. Một đạo không màu hình tròn không gian xuất hiện ở Cảnh Phong thân thể chung quanh, ngăn trở cấm thần chi số lượng bên trong chiếu nghiêng xuống năng lượng mưa, hơn nữa đạo này không màu hình tròn không gian còn đang thong thả phát triển lấy. Lúc này, đã ăn vào một lọ chữa thương thần đan huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi chẳng có mục đích ở cấm thần chi số lượng trung phi trì. Trong miệng không ngừng mắng Cảnh Phong, nhưng là Huyền Vũ Khôi chẳng qua chỉ là một gã huyền cấp thần vương, mặc dù đang thần chi giới đã coi như là đỉnh cấp cao thủ, nhưng là đối mặt lấy truyền thừa chân linh khí lực lượng vì trận điểm cấm thần chi vực, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi còn không có một tia biện pháp, chỉ có thể hướng một cái phương hướng phi trì, thử thời vận. Bất quá huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi lần này vận khí lại cực kỳ tốt. Bởi vì ở cấm thần chi số lượng trong phi hành 7 ngày tà hữu thời gian, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi đột nhiên cảm giác đáo tự mấy phía trước cách đó không xa có một cổ cường đại vực đang khuếch tán, nảy sinh sơ huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi không dám đến gần, bởi vì Huyền Vũ Khôi biết, vực bực này cao cấp pháp tắc, chỉ có thánh thần mới có thể nắm giữ, nhi tự mấy trải qua hơn ngàn vạn năm lĩnh ngộ, đối với vực lĩnh ngộ vẫn chỉ là dừng lại ở nhàn nhạt giai đoạn. Nhưng khi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cảm giác được chậm chạp hướng ra phía ngoài kéo dài vực cũng không thói quen, chỉ là sơ cấp nhất vực, hơn nữa khuếch tán vực lại cùng thánh thần nắm giữ vực hữu ta bất cùng, trong nội tâm hết sức tò mò, quyết định coi chừng đến gần đi xem, nhìn một chút là vị kia cực độ chi thành thánh thần hoặc là sắp đột phá huyền cấp thần vương cao thủ lần nữa, nói không chừng mình sẽ nhận biết. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thu liễm khí tức, chống cự lấy chút xuống năng lượng mưa, từng chút một đã đến gần vực ranh giới. Nhưng khi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi phát hiện thi triển vực trung tâm chi nhân dĩ nhiên là bị mình một đường đuổi giết Cảnh Phong lúc, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi như thế nào cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì nếu như Cảnh Phong nắm giữ vực, ít nhất cũng có thể là huyền cấp thần vương cao thủ, nếu như Cảnh Phong là huyền cấp thần vương cao thủ, na Cảnh Phong rời đi ngàn huyễn đảo, nên cùng mình đối chiến, không đến mức bị mình phá hủy không gian dị bảo, còn một đường chạy trốn. Nhưng nếu như Cảnh Phong bất là huyền cấp thần vương cao thủ, lại nắm giữ vực. Nghĩ tới đây, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trong nội tâm vui vẻ, một tia tham lam tự nhiên sinh ra, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi quyết định bắt Cảnh Phong, ép Cảnh Phong thuyết ra lĩnh ngộ vực phép tắc hoặc đường tắt. Nhưng khi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cường hành phá vỡ Cảnh Phong thi triển vực, đến gần Cảnh Phong cách xa trăm mét lúc, đang cảm ngộ tam trọng vực Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được có người ở nhích lại gần mình, trong nội tâm cả kinh. Vội vàng ở cảm ngộ trong tỉnh lại, cường đại tam trọng vực cũng theo Cảnh Phong tỉnh lại, tan thành mây khói. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh phát cảm giác chính mình, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi không ở ẩn tàng khí hơi thở, một cỗ sát khí ngập trời tán phát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong trói buộc lại. Tuyệt trận châu đâu này? Thấy huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi vọt tới, vừa định khống chế tuyệt trận châu phá trận thoát đi, Cảnh Phong đột nhiên phát hiện tuyệt trận châu không thấy. Tùy ý mình tại sao không chế tuyệt trận châu giống như đá chìm đáy biển, không có một tia phản ứng, điều này làm cho Cảnh Phong hốt hoảng lên. Vù, một tiếng, không khỏi Cảnh Phong đa tưởng, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi đã công tới, Cảnh Phong chích có thể chân đạp linh ẩn phiêu, hướng một bên né tránh, nhưng đối mặt chiếu nghiêng xuống năng lượng mưa cùng với huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi ra sức một kích, Cảnh Phong hoàn là nhận lấy bị thương nhẹ, mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thủy lá chắn trong nháy mắt rách nát rồi. Tiểu tử, tốc độ không chậm sao, bất quá hôm nay ngươi mơ tưởng chạy trốn tiếp chạy. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi nhìn hầm hầm Cảnh Phong liếc, cầm trong tay cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang, xuất thủ lần nữa, một đạo thật dài lăng lệ ác liệt kiếm quang xuyên thấu qua năng lượng mưa, bổ về phía né tránh Cảnh Phong. Bởi vì đã bị cấm thần chi vực lực lượng trói bó, hôm nay Cảnh Phong chỉ có thể phát huy 5 phần 10 thực lực. Đối mặt huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bổ ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, Cảnh Phong bất dám đón đỡ. Chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm ba, tránh được huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bổ ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, nhưng là thượng phẩm chân linh khí chiến y vẫn bị huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bổ ra kiếm quang rạch ra một đường vết rách, một cổ máu tươi chảy ra. Bất quá Cảnh Phong cũng không nổi giận, bởi vì Cảnh Phong phát hiện, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cũng không có thể phát huy hắn huyền cấp thần vương toàn bộ thực lực, hơn nữa Cảnh Phong cảm giác đến huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bị cấm thần chi lực trói bó lợi hại hơn. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh. Bay vực chi giới giống như không có ngươi nhân vật như thế, ngươi rốt cuộc là người nào, nói. Mình xuất liên tục lưỡng kiếm, đều bị Cảnh Phong từng cái mau tránh ra, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cũng sợ hãi thán phục Cảnh Phong tốc độ ra, căm tức nhìn Cảnh Phong, chất vấn. Ta là ai không liên quan gì đến ngươi, bất quá ngươi muốn bắt giữ ta, còn phải xem ngươi bản lãnh của mình. Cảnh Phong âm thầm vận dụng thời gian gia tốc phép tắc. Tăng phúc mình không gian xung quanh lưu tốc, tế xuất hàng long mộc, lạnh như băng nói. Vèo, một tiếng, không đợi huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi phát nổi công kích, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu đầu tiên động lực, trong nháy mắt liền đánh tới huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trước mặt của, vung lên trong tay hàng long mộc, nhất côn quất về phía huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi ngực. Nhưng là huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi dù sao cũng là huyền cấp thần vương, mặc dù thực lực bị quản chế, nhưng là phản ứng cũng vì hạ thấp. Liền phong chém ra hàng long mộc rút thăm được ngực lúc, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, tránh được Cảnh Phong vận dùng thời gian gia tốc phép tắc một kích. Nhưng vào lúc này, Cảnh Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bá bá bá. Kim xí đại bàng, ngũ chảo, Minh hoặc đám người xuất hiện ở Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi thân thể bốn phía, cùng một chỗ hướng Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi phát khởi công kích. Rầm rầm rầm, Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Minh hoặc đám người phát khởi công kích oanh tới rồi phía sau lưng cùng với thân thể hai bên, một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra, Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi bị nặng nề oanh tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Kim Sĩ, Ngũ Trảo, Mộc Hồn, mọi người một nổi công kích, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, đánh ra vạn lôi tịch diệt. Mà Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo mấy người cũng không có dấu dốt, rối rít xuất ra công kích mạnh nhất, hơn 10 đạo hủy thiên diệt địa công kích hội tụ đến cùng một chỗ, hung hăng bổ vào Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi đập ra trong hố sâu. Hai, mọi người ở đây hợp lực phát ra công kích đánh vào Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi đập ra hố sâu lúc, một cổ kinh khủng đấy, kịch liệt áp xúc lực lượng ở trong hố sâu xông ra, cùng Cảnh Phong đảng người phát ra hợp lực công kích đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cấm thần chi số lượng khu vực kịch liệt run rẩy lên, một cổ lực lượng cuồng bạo đem cấm thần chi số lượng khu vực, cứng rắn nham thạch ép thành mảnh vỡ, toàn bộ không gian tràn đầy vết nứt không gian. Lúc này chiếu nghiêng xuống năng lượng mưa cũng theo cuồng bạo lực lượng phát ra, kịch liệt xoay tròn, trực tiếp đem không trung Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người mang tất cả đến bên trong mặt. Tiểu tử, ngươi lại dám ám toán với ta muốn giết các ngươi. Đầu tóc rối bời, vết thương đầy người Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi chui ra mặt đất, tản mát ra một cổ cực mạnh áp bách sát tức giận nói. Hảo cường, cái này là Huyền Cấp Thần Vương thực lực chân chính sao? Lại chống đỡ khiển trách ở cấm thần chi lực trói bó. Bị Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi chấn thương Cảnh Phong đảng người khiếp sợ lẩm bẩm. Vù, một tiếng, một đạo kinh thiên kiếm quang bổ ra mang tất cả Cảnh Phong đảng người năng lượng mưa, thẳng bổ về phía Cảnh Phong đảng người, muốn đem Cảnh Phong phách thành hai nửa. Mọi người mau lui lại, lúc này đối mặt nổi giận Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi, Cảnh Phong tâm trung thật có loại không thể địch nổi cảm giác, hô to một tiếng nói. Nhưng là Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi bổ ra kiếm quang tốc độ quá nhanh, liền phong phát lời nói sắp, Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi bổ ra kiếm quang đã bay đến Cảnh Phong trước mặt. Coi chừng, ngay tại kiếm quang bổ trúng Cảnh Phong ngực trong nháy mắt, Cảnh Phong thân cạnh Minh Hoặc hô to một tiếng, liền đẩy ra Cảnh Phong. Quát một tiếng, Minh Hoặc tay trái bị Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi bổ ra kiếm quang cắt đứt, một cỗ cột máu bừng lên. Minh Hoặc bị Huyền Vũ Khôi kiếm quang đẩy lui, Cảnh Phong khán đến Minh Hoặc vì cứu mình bị Huyền Vũ Khôi bổ gãy tay, cũng đả thương nặng thân thể, hét lớn một tiếng nói: "Tiểu tử, phẫn nộ rồi, ta còn không có chơi chán, ta phải từ từ hành hạ chết các ngươi." Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi cả người hắc quang bay đến Cảnh Phong thân trước, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo: "Chủ nhân, chúng ta liều mạng với hắn." Thấy đã vào tuyệt cảnh, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người toàn bộ đi tới Cảnh Phong thân bên, chuẩn bị cùng Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi dốc sức liều mạng. Được, chúng ta liều mạng với hắn, ta cũng không tin, cùng ta mọi người chi lực, giết không chết hắn. Cảm giác được trên thân mọi người tán phát ý chí chiến đấu, Cảnh Phong cũng bị cuốn hút rồi, hét lớn một tiếng, hào khí đích nói. Chương 496, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, hiu hiu hiu, Hỏa Phượng, Băng Phượng, Kim Sĩ Đại Bàng toàn bộ biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cùng vô cùng phong điều cùng một chỗ. Hóa thành một đạo đến điện quang, ở bốn phương tám hướng, công về phía Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi. Mà Cảnh Phong tái lần hấp thu lôi tâm châu lực lượng, đánh ra vạn lôi tịch diệt, cùng Ngũ Trảo, Minh Hoặc, Băng Phong Hàn Lang đám người công kích tan ra lại với nhau, công về phía Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi ngực. Các ngươi cho rằng còn có thể làm bị thương ta sao? Bị Cảnh Phong đảng người liên thủ bổ vào mặt đất, Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi đột nhiên đối với vực hiểu sâu hơn một tầng. Sử dụng cực kỳ không thói quen vực, ngăn trở cấm thần chi số lượng không gian áp lực đè ép, cho nên mới phải trong lúc nhất thời khôi phục Huyền Cấp Thần Vương cảnh giới. Đối mặt Cảnh Phong đảng người liên thủ phát ra công kích, Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi lộ ra một tia khinh thường, cực kỳ không thói quen vực khuếch trương lớn lên, ngăn trở mọi người phát ra công kích, gồm mọi người trói bó vào mình vực trong. Vừa tiến vào đến Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi thi triển vực ở bên trong, Cảnh Phong đảng người đốn thì cảm đến vô biên áp lực vô tận đè ép đi vào, đối với lăng lập trên không trung Huyền Cấp Thần Vương Huyền Vũ Khôi có một loại không thể địch nổi cảm giác. Không tốt Cảnh Phong, chúng ta tiến vào hắn thi triển vực chúng, ở vực ở bên trong, chúng ta không thể nào cùng hắn chống lại. Minh Hoặc phát hiện chung quanh dị tượng, run lên trong lòng nói. Vực, cảm giác được vô biên áp lực vô tận, cùng với không gian xung quanh năng lượng ẩn chứa, Cảnh Phong cảm giác đến huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thi triển vực cùng mình vừa mới lĩnh ngộ, từ tam đại pháp tắc dung hợp không gian rất giống, cảm giác tự mấy lĩnh ngộ không gian cũng hẳn là vực. Tiến vào ta thi triển vực, các ngươi tự chậm tiếp nhận của ta tra tấn đi. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cả người sát khí nói. Chủ nhân, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, chúng ta sẽ mặc hắn thịt cá. Kim Sĩ Đại Bằng phi đến Cảnh Phong thân bên, kiên định nói. Ở của ta vực ở bên trong, ta chính là chúa tể, ta liền cho các ngươi biết một chút về, ta mạnh nhất thực lực. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi quát lên một tiếng lớn nói, cả cái khu vực bên trong áp lực lần nữa tăng lớn, nhưng là do ở áp lực quá lớn, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi đối với vực lĩnh ngộ lại không thói quen, thả ra vực ranh giới, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Thấy vết rách xuất hiện, Minh Hoặc biết huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi phóng ra vực cũng không hoàn thiện, chính là cường hành thi triển cùng lĩnh ngộ. Hô to một tiếng nói, cái này vực không hoàn thiện, mọi người một nổi công kích vực ranh giới, phá hắn vực. Mau, nghe được Minh Hoặc lớn tiếng nhắc nhở, mọi người minh bạch đây là cơ hội duy nhất, lần nữa tế xuất từng người thượng phẩm chân linh khí, xuất ra từng người công kích mạnh nhất, xuyên qua huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thi triển vực áp lực, đánh phía nứt ra từng đạo vết rách vực ranh giới. Mà Cảnh Phong hấp thu lôi tâm châu lực lượng, đánh ra lớn phạm vi công kích vạn lôi tề vũ, bổ về phía huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi. Muốn cuốn lấy huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi, vì mọi người phá vỡ huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thi triển vực sáng tạo thời cơ. Nhưng là tại chính mình thả ra vực ở bên trong, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thực lực bản thân gia tăng thêm mấy lần, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi hóa thân một đạo hắc quang, đón Cảnh Phong phách ra vạn đạo ngũ sắc cuồng lôi, xông về Cảnh Phong. Nhưng khi ngũ sắc cuồng lôi bổ tới huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thân thể trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạc chi khí chui ra huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thân thể. Buông lỏng hóa giải Cảnh Phong phách ra ngũ sắc cuồng lôi, trong nháy mắt, sẽ mặc ra vạn lôi tề vũ, bay đến Cảnh Phong trước mặt. Tiểu tử, đi chết đi, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trên người sát khí đột nhiên thực chất hóa rồi, cùng cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang tan ra lại với nhau, hóa thành một đạo không thể địch nổi kiếm quang, bổ về phía Cảnh Phong ngực. Nhưng này thì Cảnh Phong cũng không có né tránh, bởi vì Cảnh Phong chi nói, ở huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thi triển vực ở bên trong. Né tránh là sẽ vô dụng thôi, Cảnh Phong quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, đồng thời vận lên tam đại phép tắc, nhớ lại vừa mới lĩnh ngộ được cảm giác, thi triển tam trọng vực. Một đạo so với huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thả ra vực uy lực mạnh gấp trăm lần vực phong chung quanh thân thể hình thành, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài. Thình thịch một tiếng, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cực phẩm chân linh khí bổ tới Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực lên, cùng Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực kịch liệt rất đúng khiển trách mà bắt đầu. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cảm nhận được một cỗ to lớn trở lực ngăn trở mình bổ ra kiếm quang. Vực, lại thật là vực, cảm giác được trở cách mình cực phẩm chân linh khí kiếm quang dĩ nhiên là vực, hơn nữa là so với chính mình phóng ra mạnh gấp trăm lần vực. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, âm thầm quyết định, nhất định phải giết chết Cảnh Phong, chấm dứt hậu hoạn. Từng đạo hắc quang phong thả ra tam trọng vực ranh giới sáng lên, từ vu Cảnh Phong chẳng qua chỉ là một gã địa cấp thần vương. Thực lực còn chưa đủ để lấy chèo chống vực. Đối mặt huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi hắc quang địch nổi kiếm quang công kích, Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực dần dần đã nứt ra từng đạo vết rách, một cổ bén nhọn công kích xuyên thấu qua tam trọng vực, cực kỳ chậm rãi bắn tới Cảnh Phong ngực, đem Cảnh Phong ngực đâm xuyên qua mấy trăm cái miệng máu. Mà Cảnh Phong lợi dụng tam trọng vực chờ cách ngay lập tức, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Minh Hoặc đám người phát ra công kích cuối cùng đem huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thả ra vực phá vỡ. Tiểu tử, đi chết đi, thấy Cảnh Phong dĩ kinh trọng thương, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi chẳng quan tâm bị sức mạnh của, vực, cắn trả, lần nữa giơ kiếm bổ về phía Cảnh Phong. Nhưng lại tại huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang bổ tới Cảnh Phong thân thể. Đem Cảnh Phong phách thành hai nửa lúc, Cảnh Phong ngực đột nhiên xông ra một đạo bạch quang, năm đó Lăng Cửu Thiên đưa thế thân châu thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng của hắn, hóa thành một cái cùng Cảnh Phong thân ảnh giống nhau như đúc đã tuôn ra Cảnh Phong thân thể. Nghênh hướng huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bổ ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, đã ngăn được huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi tất nhiên, sát nhất kiếm, đẩy lui huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi, cứu Cảnh Phong. Chủ nhân, thấy thiên sang bách khổng Cảnh Phong thời điểm mấu chốt bị thế thân châu cứu, bay ngang ra ngoài, vừa mới phá vỡ huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi vực Kim Sĩ Đại Bằng đẳng trong lòng người buông lỏng, hóa thành từng đạo quang ảnh, vội vàng bay đến Cảnh Phong thân bên, đem Cảnh Phong tại không trung ôm lấy. Bảo vệ được bản thân bị trọng thương Cảnh Phong. Các người cũng đi chết đi cho ta. Thấy thời điểm mấu chốt, Cảnh Phong cánh nhưng sanh thành thân ngoại hóa thân, cứu Cảnh Phong, cũng đem mình đẩy lui. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi hét lớn một tiếng, phóng xuất ra cường đại uy áp, giơ lên trong tay cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang, hóa thành nghìn đạo bóng kiếm, bổ về phía trọng thương Cảnh Phong cùng với kim sĩ đại bằng đẳng người, muốn đem mọi người đánh chết ở dưới thân kiếm. Đúng lúc này, có một uy lực càng cường đại hơn vực xuất hiện ở cấm thần chi số lượng ở bên trong, trong nháy mắt bao dung huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cùng với trọng thương Cảnh Phong, kim sĩ đại bằng đẳng người. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cầm trong tay cực phẩm chân linh khí bổ ra ngàn ánh kiếm trong nháy mắt tiêu tán tại mảnh này vực ở bên trong, mà ngay cả huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bản thân cũng bị trói buộc ở mảnh này vực trong. Người nào cảm giác được chung quanh xuất hiện vực, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trong nội tâm cả kinh, âm thầm nói. Chẳng lẽ là cấm thần chi vực thánh thần xuất hiện? Nghĩ tới đây, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi lại thản nhiên, bởi vì Huyền Vũ gia tộc và cực độ chi thành quan hệ mặc dù không tính tốt, nhưng cũng không có hữu phát đã sanh xung đột. Mình là Huyền Vũ gia tộc huyền cấp thần vương, cấm thần chi vực sẽ phải xem ở Huyền Vũ gia tộc mặt mũi của, buông tha mình. Nhưng trong nội tâm thản nhiên huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi còn không có hữu cao hứng, một cổ cường đại trói bó lực lượng liền đè ép hướng về phía mình, thân thể của mình mặt ngoài trung phẩm chân linh khí chiến y bị trói bó ra từng đạo vết rách, rất nhanh sẽ biến thành mảnh vỡ. Mà Cảnh Phong đẳng người thì không có cảm thấy cỗ này vực áp lực, Cảnh Phong thân bên trên thương thế ngược lại ổn định lại. Liền Phong khó hiểu, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi run sợ lúc, thi triển vực cao thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, thấy người này, Cảnh Phong đầu tiên cảm thấy hết sức quen thuộc, mà huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi lại cảm nhận được khiếp đảm, bởi vì huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi phát hiện tới chi nhân cũng không phải là cực độ chi thành thánh thần mà là cùng Huyền Vũ gia tộc có cửu oán, thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân. Tuyệt Trận Châu, làm Cảnh Phong xem xét tỉ mỉ bằng không xuất hiện chi nhân lúc, đột nhiên thấy Luyện Tuyết Vô Ngân tới tay trên cổ mang theo cùng mình mất đi liên lạc Tuyệt Trận Châu, kinh hô lên. Tiểu tử, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Thấy bị huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi phát ra công kích, bị thương nặng Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân dùng hắn thanh âm trầm thấp nói, cũng phóng xuất ra một cỗ thánh thần chi lực, vì Cảnh Phong chữa thương. Ngươi là, thấy trước mắt quen thuộc nhưng lại khuôn mặt xa lạ, Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử, học được của ta luyện khí truyền thừa, đạt được ta luyện đích thực linh khí, ngược lại không biết ta sao? Luyện Tuyết Vô Ngân trầm thấp nói. Tiền bối là ngươi, làm sao ngươi biết tại đây? Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở, Cảnh Phong Trung Vu Chi Đạo tự mấy người trước mặt là ai, kinh ngạc nói. Ta bị vây ở cái này cấm thần chi vực trung tâm cấm thần chi phạt mấy ngàn vạn năm, nếu không phải ta phát hiện Tuyệt Trận Châu, đem Tuyệt Trận Châu thu hồi lại, khôi phục Tuyệt Trận Châu truyền thừa chân linh khí cấp bậc, ta cũng không thể có thể dựa vào Tuyệt Trận Châu lực lượng, cùng với Tuyệt Trận Châu ẩn chứa trận pháp, vượt trên cực độ chi thành truyền thừa chân linh khí năng lượng, phá cấm thần chi phạt rời đi. Luyện Tuyết Vô Ngân trầm thấp nói. Ngay tại Luyện Tuyết Vô Ngân nói chuyện sắp, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi đã nghĩ lần nữa phóng ra vực, phá Luyện Tuyết Vô Ngân vực, thoát đi nơi đây. Nhưng là huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi liên tiếp thi triển ba lượt vực cũng không thành công, y nguyên bị Luyện Tuyết Vô Ngân thả ra vực vững vàng trói buộc ở liễu không trong. Ngươi không được uổng phí khí lực chạy trốn, chỉ bằng ngươi kia cấp thấp vực, cũng muốn phá tan ta thả ra vực. Luyện Tuyết Vô Ngân xoay người, vẻ mặt khinh thường nói. Không. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi không nên. Huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi run sợ nói. Ngươi cũng biết chuyện nhiều lắm, thấy chuyện cũng quá là nhiều. Cho nên ngươi phải chết. Luyện Tuyết Vô Ngân lạnh như băng nói. Nói, Luyện Tuyết Vô Ngân gia tăng vực đối với huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi trói bó, chuẩn bị ra tay giết chết Huyền Vũ Khôi. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trong mắt sát cơ, huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi biết hôm nay không có khả năng chết già rồi, sâu thở ra một hơi. Đem toàn thân tiềm năng toàn bộ tóe phát ra rồi, toàn bộ đổ vào đến cực phẩm chân linh khí ở bên trong, từng đạo quang ảnh ở vực trong sông ra, bắn thẳng về phía Luyện Tuyết Vô Ngân. Thấy Huyền Vũ Khôi lại có thể tại chính mình vực trong phát ra sức mạnh như thế một kích, Luyện Tuyết Vô Ngân tán thưởng nhẹ gật đầu, tế xuất Tuyệt Trận Châu, từng đạo thất tinh quang vũ xuất hiện ở không trung, đón Huyền Vũ Khôi bổ ra kiếm quang, bay đi. Oanh, một tiếng, Huyền Vũ Khôi bổ ra kiếm quang trong nháy mắt bị tiêu tán. Tuyệt Trận Châu biến thành thất tinh hung hăng đập lấy Huyền Vũ Khôi ngực, đem huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi ngực xuyên thủng bầy lổ máu, phá hủy Huyền Vũ Khôi thân thể. Hảo cường, cái này là Tuyệt Trận Châu lực công kích sao? Thấy huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi một kích mạnh nhất thật không ngờ dễ dàng đã bị Luyện Tuyết Vô Ngân sử dụng Tuyệt Trận Châu hóa giải, gồm huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi bị thương nặng, Cảnh Phong chấn kinh nói. Không được, cực độ chi thành thánh thần phát hiện ta thoát khỏi cấm thần chi phạt. Ta mang bọn ngươi đuổi mau rời đi. Cảm giác được 10 cỗ cô khí tức cường đại tiến vào cấm thần chi vực ở bên trong, Luyện Tuyết Vô Ngân trong nội tâm cả kinh nói. Tốt, tiền bối, ta theo lấy ngươi. Cảnh Phong trải qua cái này chút thời gian chữa thương, khôi phục hơn phân nửa thương thế, tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh nửa đường. Vốn tưởng rằng cấm thần chi vực cao thủ tiền tới liền có thể được cứu huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi, ở Luyện Tuyết Vô Ngân mang theo Cảnh Phong, sử dụng tuyệt trận châu phá vỡ cấm thần chi số lượng lúc, một cổ kinh khủng điểm sáng xuất hiện ở huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi chung quanh thân thể, trong nháy mắt đem huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi thần anh cắn nuốt. Chúng ta đi, thấy Cảnh Phong cánh nhưng có không gian dị bảo, Luyện Tuyết Vô Ngân sửng sốt một chút, nhưng cấm thần chi vực cao thủ đã bay tới. Luyện Tuyết Vô Ngân tu huyền cấp thần vương Huyền Vũ Khôi cực phẩm chân linh khí xóa sạch quang, phóng xuất ra khí tức cường đại bao trùm Cảnh Phong, mang theo Cảnh Phong phi hướng về phía không trung, xuyên qua tuyệt trận châu phá vỡ một cái lối đi, đã đi ra cấm thần chi vực, bay đi hướng cấm thần chi ngoại vực chạy trốn. Chương 497, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, đừng cho Luyện Tuyết Vô Ngân chạy, ngăn lại hắn. Một gã người mặc trường bào màu tím, lớn lên uy nghiêm, cả người tản ra một cỗ cuồn cuộn khí phách lão giả thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trốn chạy thân ảnh, hét lớn một tiếng, ra lệnh. Ba ba ba, người đạo cấp tốc thân ảnh đi theo ông lão áo tím xuyên ra cấm thần chi vực, hướng Luyện Tuyết Vô Ngân trốn chạy phương hướng đuổi sát đi. Cảnh Phong sợ hãi liên lụy Luyện Tuyết Vô Ngân, truyền âm để cho Luyện Tuyết Vô Ngân cầm hư độc cảnh, tâm ý khẽ động, đi vào hư hao hư độc cảnh ở bên trong, không hề liên lụy Luyện Tuyết Vô Ngân tốc độ. Đã không có Cảnh Phong liên lụy, Luyện Tuyết Vô Ngân đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, hơn nữa Luyện Tuyết Vô Ngân mặc biên độ sóng tốc độ cực phẩm chân linh khí linh dày, rất nhanh, Luyện Tuyết Vô Ngân sẽ đem đuổi sát mình cực độ chi thành thánh thần, thần vương đã rơi vào đằng sau, rất xa bỏ qua rồi. Nửa niên chi về sau, Luyện Tuyết Vô Ngân cảm giác đáo tự bản thân sau đã không có cực độ chi thành thánh thần khí tức, ở một mảnh liếc nhìn không thấy bờ, bị cao vút thần mộc bao trùm trong rừng rậm rơi xuống. Cảm giác